Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Tà Đế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3713, bỏ lỡ cơ hội không may. Lục Áp biến mất trước đó, mất đi 1/3 thân thể, dị tộc các đại lão trong đầu lưu lại, vẫn là Lục Áp hai cái bắp chân bị hóa thành hư vô thảm liệt tràng cảnh. Bởi vì cảnh tượng này, trong mắt bọn họ Lục Áp biến mất, liền thành thân tử đạo tiêu, may ra vô luận là Tà Đế vẫn là Ma Ni Nhi, đều không có cười, không chỉ có không cười, một mực mỉm cười Tà Đế, trên mặt lần đầu hiện ngưng trọng, mà Ma Ni Nhi tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hơi hơi nhíu mày, trong mắt lấp lóe, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Hắn đi vào, Tà Đế trầm mặc chốc lát, gật gật đầu, lần thứ nhất không có dùng ngôn ngữ trả lời Ma Ni Nhi. Ma Ni Nhi cười cười, cho nên ngươi sát chiêu, lại là hắn muốn, ta không biết, vậy ngươi biết, hắn vì sao muốn chủ động tiến ý hải? Bỗng nhiên Tà Đế trong lòng cũng là nhảy một cái, bởi vì hắn nhớ tới đại biểu chính mình gốc cây kia tiểu thảo. Cùng với một đoạn thời gian trước bên trong, cái này gốc tiểu thảo bi thảm kinh lịch, chẳng lẽ Lục Áp cùng cái kia đồ vô sỉ có liên hệ? Suy nghĩ thật lâu, Tà Đế lắc đầu trả lời, ý hải chính là hết thảy vận mệnh chi khư, trừ cái đó ra, đồng thời không, nhớ đến ngươi trước nói qua. Ma Ni Nhi cười lấy ngắt lời nói, ngươi bồi nguyên công thì là tại ý hải bên trong lĩnh ngộ. Tà Đế cười nói, tôn quý như bệ hạ, cần phải chướng mắt ý hải điểm ấy chỗ đặc thù a. Nhưng muốn là Lục Áp nhìn lên điểm ấy chỗ đặc thù đâu? Tà Đế nghe vậy, mi đầu dần dần nhíu lên, bệ hạ ý tứ là, Lục Áp biết rõ không cách nào làm gì được ta, cho nên muốn mượn ý hải chi năng, tìm tới đối phó ta phương pháp. Khả năng a, Ma Ni Nhi thản nhiên nói, rốt cuộc đối ý hải quen thuộc nhất không phải chấm, mà chính là ngươi. Tà Đế cười, ôm quyền nói, bệ hạ muốn ta nhập ý hải, trực tiếp mở miệng là đủ. A, ai nói muốn ngươi nhập ý hải? Ma Ni Nhi tự tiếc phi tiếu nói, đừng ở chẫm trước mặt đùa nghịch tâm cơ, lần này buông tha ngươi, không có lần sau, ý hải, thực cũng là Tà Đế giữ lại cho mình. Theo Ma Ni Nhi, Tà Đế có thể mượn ý hải áp chế Lục Áp, liền có thể như Lục Áp đồng dạng, mượn ý hải áp chế nàng, không nói đến loại này áp chế có bao nhiêu dùng, lưu giữ tại áp chế có khả năng, đều là Ma Ni Nhi vô pháp tiếp nhận. Làm cừu nhân tiến ý hải về sau, nàng cảm thấy mình trừ phi là ngu ngốc, mới có thể để mặt khác một cái nhìn như minh hữu. Kỳ thực khó lường sinh linh theo sát lấy tiến vào ý hải. Cho nên Ma Ni Nhi cho rằng, giờ phút này chỉ có chờ, Tà Đế lại không nghĩ chờ, một phen trong ngôn ngữ lời nói sắc bén, cũng không có để Ma Ni Nhi sinh ra để hắn tiến vào ý hải suy nghĩ. Hắn rất thất vọng, chính như Ma Ni Nhi muốn như vậy, Tà Đế là thật đem ý hải coi như giữ lại cho mình. Là lấy tiểu thảo kinh lịch bi thảm một màn, cũng không phải là Tà Đế nổi giận nguyên nhân chính, nguyên nhân chính cũng là lão tử ý hải, sao có thể tha cho hắn sinh linh ở bên. Đáng tiếc là, dạng này sinh linh không chỉ một. Vừa mới Lục Áp thì dựng vào theo gió thuyền, lay động tiến hắn giữ lại cho mình, là lấy nói không muốn vào ý hải, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, ngược lại là, Tà Đế giờ phút này 10 phần cấp thiết muốn đi vào. Một là ngăn cản đối phương, lần, thì là nhìn xem Lục Áp tiến vào ý hải dụng ý đến cùng là cái gì. Muốn đi vào ý hải, Tà Thiên từng tại tuế nguyệt pha phần cuối vượt qua hư vô hắc ám. Là phải qua đường, mạnh như đại đế, đều sẽ ở chỗ này mất phương hướng, Lục Áp lại không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng, chỉ là trên đường một thời điểm nào đó. Hắn tầm mắt tìm đến phía một đoàn hơi có chút quen thuộc ánh sáng, nhưng cũng không chút nào dừng lại, hướng phía trước lướt tới. Không bao lâu, hắn liền thấy hắc ám trước một chút ánh sáng dần dần biến lớn, mãi đến biến thành thương khung, hẳn là ý hải. Nghĩ đến Tà Thiên từng nói với chính mình tình hình, Lục Áp hơi có chút chờ mong. Hắn nghe qua ý hải, nhưng cũng chỉ thế thôi, lúc còn sống có thể tiếp xúc gần gũi loại này truyền thuyết bên trong tồn tại, hắn tự nhiên mừng rỡ, dù cho bởi vậy vĩnh viễn mất đi hai cái đùi. Đương nhiên, càng trọng yếu là hắn rất muốn nhìn một chút mảnh này truyền thuyết là hết thảy vận mệnh về với bụi đất địa. Rất nhanh, hắn liền tiếp cận rộng lớn ánh sáng, bỗng nhiên thân thể nhẹ bẫng, tựa hồ xuyên qua cái gì, tiếp theo một cái chớp mắt lại bỗng nhiên nhất trọng, rơi xuống cảm giác 10 phần, Lục Áp nỗ lực mở ra hai con ngươi, đáng tiếc cùng Tà Đế một dạng, hắn cũng nhìn không ra bao xa, không rõ ràng chính mình rơi xuống chỗ đến cùng là cái gì. Chỉ nhìn thấy từng mảnh đám mây theo bên cạnh nhanh chóng lướt qua. Không biết hạ xuống bao lâu, Lục Áp quanh thân bỗng nhiên đau. Sau đó chính là ý lạnh nhập thể, là, chỉ là gió thu giống như ý lạnh, lại làm cho hắn đau đến cơ hồ điên cuồng. Cái này, cũng là ý hải a, ép buộc chính mình bảo trì một tia trấn tĩnh, Lục Áp trợn tròn con ngươi, một bên huy động một bên dò xét chung quanh. Đáng tiếc là, thân ở ý hải bên trong, hắn khoảng cách nhìn thậm chí còn không bằng Tà Đế, nhưng mảnh này ý hải, có so Tà Đế khoảng cách nhìn cao hơn quá nhiều tồn tại. Làm bạn chính mình yếu đuối đồng loại đi, nhưng cũng không lâu lắm, từ trên trời lại rơi xuống một vật, vật này không là tiểu thảo. Nhưng quỷ dị là, theo trên trời rơi xuống đến trừ phi là tiểu thảo, bằng không không cần chờ rơi vào trong nước biển, sớm trên không trung thì lại biến thành vật chết. Vật này, lại là sống cho dù sống được rất thống khổ, sống không bằng chết. Cường Tráng Tiểu Thảo nội tâm cô độc, bị người mới mang đến mừng rỡ xua tan. Nó một bên tu luyện bồi nguyên công, một bên hướng người mới bên kia vạch tới. Lần này, hắn không tiếp tục lay động đối phương, bởi vì hắn cảm thấy yếu đuối Tiểu Thảo chỗ lấy cách nó đi xa. Khả năng cũng là bởi vì lay động duyên cớ. Cái này thời điểm, Lục Áp cũng không biết, đang cố gắng cầu sinh chính mình, bị Tà Đế cứu một lần, bằng không liền có thể ở trong nước biển tồn tại. Tiểu Thảo cơ hồ đều không thể ngăn cản lay động tác dụng ở trên người hắn lời nói, vậy liền không có Ma Ni Nhi cùng Tà Đế chuyện gì. Như thì dạng này phát triển tiếp, Cường Tráng Tiểu Thảo khẳng định sẽ cùng Lục Áp trở thành hảo bằng hữu. Đáng tiếc là, Cường Tráng Tiểu Thảo sợ quấy nhiễu đến đối phương, huy động đến cẩn thận từng ly từng tí, tốc độ 10 phần chậm chạp, mà Lục Áp rốt cuộc không phải Tà Đế, càng không phải là Tà Thiên, trên thực tế, có thể tại ý hải bên trong bảo trì dài đến 5-6 khí tức lý trí, đây đã là khoáng cổ kỳ văn, chẳng lẽ ta chỗ chờ đợi may mắn, đồng thời không ở chỗ này, còn ta Tà Thiên, chẳng lẽ người thật không có biện pháp dự phòng a? Ai, thở dài một tiếng, Lục Áp hư huyễn trong thân thể, từng trận thanh thúy xiềng xích tiếng va chạm vang lên, cái này âm hưởng, tại ý hải bên trong kích động ra tầng tầng gợn sóng càng lúc càng lớn, biến thành vòng xoáy, sau đó, Cường Tráng Tiểu Thảo thì trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy người mới bị vòng xoáy hút vào ý hải chỗ. Sâu, nó không hề đuổi theo, bởi vì đối phương than nhẹ, hắn nghe được nhất thanh nhị sở, Tà Thiên, Tà Thiên, theo không ngừng nỉ non, Cường Tráng Tiểu Thảo thì sinh ra một loại chính mình cùng Tà Thiên hai chữ này rất quen thuộc cảm. Giác, đừng nhìn Lục Áp tại ý hải bên trong chỉ dừng lại mấy hơi. Làm hắn xuất hiện lần nữa tại Cửu Thiên Vũ Trụ bên ngoài lúc. Thời gian đã qua mấy ngày, một đám dị tộc lão đại cùng nhau thở phào, cái này thời điểm bọn họ mới nhớ tới mới có thằng ngu nói là đi cứu Lục Áp, kết quả bị chết không minh bạch sự tình. Đương nhiên, không phải bọn họ chủ động nhớ tới, mà chính là Lục Áp nhắc nhở bọn họ. Chương 3714, Hạo Đế chết xiềng xích thoát. Ta vừa mới nhìn đến vị kia Thao Thiết đạo hữu, có điều hắn không tiến vào ý hải, chỉ ít là không có mất đi ý thức trước, hắn chỉ có thể ở cái kia mảnh hư vô trong bóng tối phiêu đáng, sau cùng mới có thể cùng chúng sinh vận mệnh cùng một chỗ chuyển vào ý hải. Lục Áp dùng một câu lễ tế mới vừa rồi giúp cái kia vị Thao Thiết, đồng thời cũng hướng tất cả mọi người trình bày ý hải một chút diện mạo. Đây chính là Tà Đế từng có phỏng đoán, đồng thời vô pháp tiếp nhận sự tình. Hắn phán đoán rất lợi hại chuẩn xác, bởi vì hắn còn chưa kịp mở miệng đáp lại, Ma Ni Nhi thanh âm trong trẻo lạnh lùng thì vang lên. Như thế nói đến, sinh linh sau khi chết, vận mệnh liền sẽ đến chỗ này. Đúng là như thế, vậy ngươi vì sao muốn đi ý hải? Lục Áp cười nói, trước thăm dò đường. Ma Ni Nhi cười nhạo nói, cho nên ngươi biết mình hẳn phải chết không? Xin lỗi, để ngươi hiểu lầm, ta là thay hai ngươi dò đường. Lục Áp nghiêm túc giải thích, ha ha, bệ hạ, lại cùng hắn tranh đua miệng lưỡi, đồng thời không có ý nghĩa. Lời còn chưa dứt, Ma Ni Nhi hờ hững ánh mắt thì chuyển đến Tà Đế trên mặt. Chấm làm việc, nhờ ngươi dạy, mời bệ hạ thứ tội. Tà Đế vẫn chưa thẹn quá hóa giận, thành khẩn tạ tội về sau. Hắn nhìn về phía Lục Áp cười nói, Lục Áp huynh, cái này thời điểm thật không cần thiết châm ngòi ly gián. Châm ngòi ly gián, Lục Áp lắc đầu nói, ta không bao giờ làm loại sự tình này. Chỉ là đơn thuần địa muốn nói cho Ma Ni Nhi, ý hải rất thần kỳ, ngô, cùng trụ quan một dạng thần kỳ. Tà Đế nụ cười trên mặt dần dần tiêu trừ, hắn yên tĩnh dò xét Lục Áp thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói, Lục Áp huynh đã thụ thương, Tà Mỗ tự nhiên không thể dậu đổ bìm leo. Trận chiến này, một đám dị tộc lão đại lại nghe ngốc, Tà Đế ý gì, xem ra, là ngưng chiến, tuyệt đối không có khả năng, nói tốt giống ngươi rất quen thuộc đại đế giống như. Trận chiến này, Tà Mỗ liền lấy một địch hai đi. Một bên thưởng thức Lục Áp thay đổi dần biểu lộ, Tà Đế một bên nhìn về phía Cửu Thiên Vũ Trụ nơi nào đó, cởi mở cười nói, Hạo Đế các hạ đã đến, sao không đi ra gặp mặt? Hạo Đế mặt lạnh lấy chậm rãi đi ra, hắn là Cửu Thiên Vũ Trụ chúa tể một trong, bây giờ càng là Cửu Thiên Cửu Đế sau khi trải qua sàng lọc một vị, nhưng ở ba người một ma bên trong, hắn lại là yếu nhất một cái, con hàng này cùng cái kia nữ ma đầu tốt hơn. Hạo Đế đến gần hỏi thăm, Lục Áp gật gật đầu, cần phải không sai. Hạo Đế vui, được a, à, trước đó ngươi nhiều ta cái này thông ra, hiện tại lại nhiều vị anh em đồng hao, ha ha ha. Lục Áp có chút mặt đen, còn chưa mở miệng, Hạo Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, nhưng không cách nào tha thứ là, ngươi cái này hai đầu lão chân lão tử còn không có đánh trước đoạn, ngươi anh em đồng hao thì cho ngươi chỉnh không có. Hạo Đế quay đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú Tà Đế, người nào cho ngươi lá gan? Ma Ni Nhi vẫn chưa tham dự song phương một đối hai, nàng vẫn còn đang suy tư Lục Áp trước đó nói cái kia lời nói. Theo Lục Áp yếu thế, nàng đối Tà Đế đề phòng dần dần tăng cường, riêng là Lục Áp có ý riêng ý hải, càng làm cho nàng sinh sôi một tia tâm thần bất định. Là, Lục Áp có thể thi triển trụ quan chi lực, nhưng Tà Đế đồng dạng có thể thi triển ý hải chi lực. Cho nên dù là Lục Áp chết, Tà Đế lại còn có thể tiếp tục sống, nhưng chấm làm sao có thể để loại sự tình này phát sinh. tựa hồ có lập kế hoạch, mà Ni Nhi nhìn cũng không nhìn Tà Đế liếc một chút, trực tiếp lạnh lùng nói, chấm cho, Hạo Đế, ngươi còn không có tại chấm trước mặt hô to gọi nhỏ tư, không phục đến làm lão tử a. Hạo Đế căn bản không nể mặt Ma Ni Nhi, cười như điên nói, như sơ ý một chút đem Tà Đế cây đao này dùng xấu, ngươi chẳng phải thành chưa lập gia đình trước quả phụ a. Ha ha ha, đều không dùng Ma Ni Nhi lại nói cái gì, Tà Đế thì động, cùng trước đó hai trận chiến cũng không giống nhau, lần này Tà Đế phóng thích khí tức, là tựa như núi cao trầm ổn, nhất chiến ngọc nát, thế chiến thứ hai thăm dò, ba trận chiến âm quỷ, bốn chiến trầm ổn, nhưng nếu nói trước đó ba lần chiến đấu, mọi người còn có thể lý giải lời nói, cái kia giờ phút này bạo phát trầm ổn chi chiến, thì làm bọn hắn trợn mắt líu lưỡi, hai đánh một a, trầm ổn mặc dù không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng, người làm sao có thể bảo vệ tốt Hạo Đế liên thủ với Lục Áp? Muốn thắng, chỉ có biện pháp duy nhất, đó chính là thắng vì đánh bất ngờ. Mà ngay tại lúc này, Lục Áp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quát nói, ông Thông gia tiểu, đến được tốt, ha ha ha, gặp Tà Đế trước tiên đối với mình ra tay. Hạo Đế trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, trừ phi Tà Đế là địch nhân, hắn đều hận không thể đi ra đến ôm lấy đối phương hung hăng chuyển mấy vòng mới tính sự tình. Lão tử liền để ngươi biết, gây lão tử ông Thông gia, là bực nào xuống trang. Hạo Đế không quay đầu lại, Hạo Đế không tiếp tục cười, Hạo Đế không tiếp tục nói, một cái chữ, bảo, cũng là hắn sinh mệnh bên trong sau cùng mạnh âm, cái này mạnh âm nương theo lấy Hạo Đế tự bảo uy lực kinh khủng, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, ngăn cách cửu thiên vũ trụ ngoại giới vách tường, trực tiếp bị Hạo Đế tự bảo uy lực thổi đến không còn một mảnh. Mà đây là cùng Hạo Đế khoảng cách 1 triệu dặm kết quả. Bọn họ căn bản không thể tin được, như Hạo Đế tại cửu thiên vũ trụ bên trong tự bảo, hội dẫn phát hạng gì tận thế? Hạo Đế nói tự bảo thì tự bảo, không chút nào rông dài hành động, không chỉ có kinh ngạc đến ngây người dị tộc các đại lão. Giờ khắc này, liền Ma Ni Nhi ma nhãn bên trong, đều tràn ngập nồng đậm không thể tin, nàng không phải không gặp qua tự bảo, càng không phải là chưa thấy qua đại đế tự bảo, nhưng ngươi cái này tính là gì? Một lời không hợp thì tự bảo, Ma Ni Nhi giận không nhịn nổi, nàng thậm chí đều không có né tránh, mặc cho Hạo Đế tự bảo uy lực quét mà đến, nhưng loại này đủ để diệt sát đại đế gió, chỉ là tại Ma Ni Nhi trên thân hạ mấy đạo nhỏ không thể thấy chảy ra. Tà Đế thì không giống nhau, hắn có rất cao thiên phú chiến đấu, hắn có cùng khủng bố tu vi, hắn còn có một khỏa có thể cùng thực lực sánh ngang thông tuệ chi tâm. Nhưng những vật này thêm lên, cũng không đủ để hắn sinh ra dù là mảy may. Hạo Đế một khi ra sân, liền sẽ một lời không hợp tự bảo suy luận. Cái này tất nhiên là một trận ác chiến, nhưng hiện thực đâu? Hiện thực chính là, cho dù là mạnh như Tà Đế, tại Hạo Đế tự bảo lúc, đều không có làm ra kịp thời phản ứng. Phốp, phốp, phốp, Tà Đế bay ra bao xa thì phun ra bao nhiêu ngụm máu tươi, cái này không có gì, để Ma Ni Nhi đồng tử hơi co lại là, Tà Đế hai chân cũng bị hủy bởi Hạo Đế tự bảo bên trong. A, nhìn đến đường đường Hạo Đế mạnh, liền đáng giá hai cái đùi mà thôi. Ma Ni Nhi rất muốn nhìn đến Lục Áp trên mặt sẽ xuất hiện hoảng sợ. Tâm thần bất định, phẫn nộ, bất đắc dĩ các loại xen lẫn mà thành phức tạp tâm tình. Đáng tiếc, Lục Áp cũng không có để cho nàng toại nguyện, Ma Ni Nhi trong mắt Lục Áp vẫn như cũ là cái kia Lục Áp, lại có chút khác biệt, chí ít trong ấn tượng của nàng. Theo chưa phát hiện Lục Áp đôi trong mắt kia, hội lạnh đến nàng không rét mà run trình độ. Ha ha, Ma Ni Nhi cười đến rất vui sướng, rốt cục sinh khí, muốn báo thù cho hắn. Đến, chấm tiếp lấy, Lục Áp đồng thời không mở miệng, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú Ma Ni Nhi. Thật lâu, người chẳng lẽ thì không muốn biết, ta cùng trụ quan ở giữa, vì sao lấy xiềng xích làm cơ sở a? Ma Ni Nhi nghe ấy, trong lòng nhảy một cái, nhưng không chờ nàng có cái gì thực tế hành động, Lục Áp trên thân liền truyền ra trước đó chưa từng có. Xiềng xích ào ào ào thanh âm, dường như cột vào xiềng xích một đầu khác đồ vật, thì như vậy buông ra. Chương 3715, Lục Áp kéo quan tài. Để xuống, lớn âm ít tiếng, nhưng thật coi âm thanh nào đó lớn đến nhất định cực hạn thời điểm. Thanh âm này, thì lại biến thành toàn bộ rộng lớn vũ trụ thanh âm. Con người trở nên lạnh Lục Áp, giải khai xiềng xích phần cuối trói buộc đồ vật, hắn trên thân rầm rầm vang lên, mà toàn bộ rộng lớn vũ trụ, cũng giống như giải cấm đồng dạng, vang lên hoạt động gân cốt thanh âm. Thanh âm này thông suốt tại rộng lớn vũ trụ mỗi một chỗ. Sinh linh bên tai, trong lòng, não hải, cửu thiên vũ trụ mỗi một viên ngôi sao, mỗi một cái đại giới, mỗi một khối đá, mỗi một bụi cỏ nhỏ, là sát ngục mỗi một tòa ao máu, mỗi một ngục, ma giới mỗi một cái luân hồi, khắp nơi đều là âm. Cái này âm rất thoải mái, tựa hồ nó đã sớm nên tiến đến, lại bị người nào đó ngăn chặn rất lâu, cho tới giờ khắc này, mới xuất hiện, nhưng cái này thoải mái nghe vào toàn bộ sinh linh trong lỗ tai. Cũng là chuông tang, gõ vang cái này chuông tang, không phải cái nào đó sinh linh, bởi vì là sinh linh sẽ không cường đại như thế, mà chính là ý chí, là thúc đẩy rộng lớn vũ trụ sinh ra ý chí, cũng chỉ có dạng này ý chí, có tư cách vì toàn bộ sinh linh, vì toàn bộ rộng lớn vũ trụ gõ vang chuông tang. Cái này, đây là trụ quan thanh âm, Cái gì là trụ quan? Là táng diệt rộng lớn vũ trụ tồn tại, nhưng cũng là lấy Mani Nhi cầm đầu ma tộc, suốt đời chi truy cầu chỗ, nhưng làm loại này suốt đời truy cầu bên tai bờ vang lên lúc, Mani Nhi nội tâm có không phải như điên mừng rỡ, mà chính là xuất phát từ bản năng hoảng sợ. Ngươi đến cùng đối trụ quan làm cái gì? Ngươi đến cùng đối trụ quan làm cái gì? Cho dù là giết chết Ma Á Nhi thời điểm, Mani Nhi đều chưa từng như thế cao vút lại bén nhọn địa kêu lên. Lục Ác không có trả lời, ngược lại nhắm mắt lại, sự tình còn chưa kết thúc, xiềng xích là hắn chiến lực, nhưng cũng là hắn gánh vác, nghĩ muốn không có gánh vác địa nhất chiến, hắn chỉ có để xuống trách nhiệm, nghĩ đến trách nhiệm hai chữ, hắn không khỏi lại nghĩ tới Tà Thiên thay mình thanh tẩy áo gai hành động. Ngốc hài tử, Lục Áp cười, cười đến rất hạnh phúc, nhưng rộng lớn vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh, giờ phút này đều không cảm giác được mảy may hạnh phúc. Bởi vì Lục Áp để xuống trách nhiệm, rơi trên người bọn hắn, dù là loại này rơi là bình quân rơi vào mỗi cái sinh linh trên đầu. Đây đều là sinh mệnh không thể tiếp nhận chi trọng, liền phảng phất giờ phút này bỗng dưng nhiều một cái không cách nào ngăn cản đại thủ. Tại đem bọn hắn hướng Tuyệt Uyên bên trong đuổi, không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiến lên. Đây là có chuyện gì? Hạo nữ đi ra Tiên Hồng Sơn, kinh ngạc lên tiếng, Thiên Im lắc đầu, hai đầu lông mày tràn đầy ngưng trọng, thân là đại đế, nàng so hạo nữ cảm thụ được càng thêm sâu sắc, tựa hồ rộng lớn vũ trụ cuối cùng vận mệnh đã buông xuống. Cơ hồ khiến nàng không thở nổi, hẳn là cùng Tịch Diệt Tai Ương có quan hệ. Tịch Thiệt Tai Ương, hạo nữ trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, chẳng lẽ là công công? Rất có thể. Thiên Y thầm thở dài một hơi, trầm mặc thật lâu mới khàn khàn nói, hạo tỷ tỷ, ngươi không cần phải nói. Hạo nữ lắc đầu, nhìn cửu thiên vũ trụ chỗ, thất thần nỉ non, cha và con gái huyết mạch tương liên, ta có thể cảm thụ được. Hạo tỷ tỷ, bớt đau buồn đi, cảm ơn, ngươi có phải hay không cũng muốn đi? Không phải hiện tại, cái kia là cái gì thời điểm? Các loại Mani Nhi nhóm thứ hai chủng ma vương chết hết thời điểm. Hạo nữ nghe vậy, miễn cưỡng cười một tiếng, cái này không cách nào lựa chọn cục diện, nàng rất hy vọng Thiên Y giờ phút này thì giết trở về. Bởi vì cha nàng đã vẫn lạc, bây giờ ngăn cản Mani Nhi, chỉ có Lục Áp một người, nhưng nàng lại rất hy vọng Thiên Y có thể bảo vệ tốt phu quân nhà. Nhà như không, nàng phu quân sẽ sống không bằng chết, chính ngươi làm quyết định liền tốt, không muốn do dự thiếu quyết đoán. Thiên Y gật gật đầu, muội muội rõ, phu quân hắn. Hạo nữ đón đến, lẩm bẩm nói, cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về. Hạo tỷ tỷ yên tâm, Thiên Y an ủi, phu quân nhất định sẽ vào lúc mấu chốt nhất trở về. Hắn chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua. Hạo nữ cũng cười rộ lên, như thế ta cứ yên tâm, nơi này thì xin nhờ muội muội. Đưa mắt nhìn hạo nữ trở về Tiên Hồng Sơn, Thiên Y trong lòng không hiểu tê dần, phụ thân vẫn lạc, hạo nữ không khóc a? Không, chẳng qua là ở trong lòng khóc, vị này từng vì đại đế, có thể xưng cửu thiên vũ trụ đệ nhất hiếm thấy nữ tử. Vì không cho mọi người khổ sở, không chỉ có giấu giếm phụ thân tin chết, còn giả bộ như hết thảy đều không có phát sinh, nhưng chỉ sợ hạo nữ chính mình cũng không có phát hiện. Tóc nàng bởi vì quá độ bi thương, sớm đã trắng non nửa. Hạo tỷ tỷ, hết thảy đều sẽ kết thúc, thầm lẩm bẩm một tiếng, Thiên Y lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Lần này, nàng không tiếp tục rong chơi ở trong hạnh phúc, mà là tại tiếp nhận Tịch Diệt Tai Ương đồng thời, chờ đợi nhằm vào Tiên Hồng Sơn sau cùng một đợt hủy diệt. Cũng là kinh khủng nhất hủy diệt, Tịch Thiệt Tai Ương, thân ở rộng lớn vũ trụ trong hư không Tà Thiên, vốn là một mực tại tốc độ cao nhất tiến lên, nhưng cái này thời điểm, hắn lại dừng lại, hắn thần sắc là ngưng trọng sau khi, cũng nhiều một vệt bất đắc dĩ, Lục Áp có thể thi triển trụ quan chi lực, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn thì là thông qua hỗn vũ chi môn lực lượng thành tựu đại đế, mà bản thể tức thì bị trụ quan thôn phệ hơn vạn năm, thậm chí còn tại ý hải bên trong dưỡng một gốc tiểu thảo. Cho nên hắn không chỉ có thể cảm nhận được Lục Áp cường đại, càng rõ ràng Lục Áp cường đại sau khi, khẳng định còn có không cách nào nói hết bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này Tịch Diệt Tai Ương mãnh liệt đột kích, thì chứng minh hắn trước đây cái nào đó suy đoán, khó trách ngươi không muốn ta chia sẻ, thay toàn bộ rộng lớn vũ trụ, thay rộng lớn vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh kéo trụ quan. A, ngươi làm, lại là loại sự tình này. Tà Thiên là nghe không được xiềng xích âm thanh, nhưng hắn nghe nói qua Lục Áp xiềng xích, được chứng kiến Lục Áp xiềng xích, cũng tại Thiên Hạt Thành bên ngoài thấy qua Lục Áp xiềng xích phần cuối, lôi kéo rốt cuộc là thứ gì, lớn nhất bắt đầu thời điểm, hắn cũng không cho rằng như vậy, bởi vì trụ quan mạnh, chớ nói trói buộc, mạnh như Mani Nhi, liền truy tìm đều làm không được, nhưng giờ này khắc này, hắn lại có thể xác định, cha vợ vẫn lạc, để ngươi để xuống gánh nặng, Tịch Tai Ương tránh thức buông xuống, mà ngươi, cũng đem đại khai sát giới a, có lẽ Lục Áp mạnh làm không được nắm ngừng trụ quan một bước này, nhưng khi Tịch Diệt Tai Ương tránh thức buông xuống lúc khác, Tà Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được cái này cùng trước đó buông xuống thiên tượng chi. Hồng thủy tàn phá bừa bãi lúc hoàn toàn khác biệt. Hồng thủy tàn phá bừa bãi lúc, chỉ có tượng, không có thần, bây giờ hồng thủy rút đi. Thứ hai thiên tượng địa hỏa còn chưa buông xuống, lại so hồng thủy tàn phá bừa bãi lúc kinh khủng hơn. Cho nên Lục Áp làm ra, cũng là khóa lại buông xuống thiên tượng thần, ít nhất là như thế. Tà Thiên không có ở suy nghĩ đi xuống, cái này thời điểm, quên đi tất cả lục áp, trước đó chưa từng có mạnh, nhưng cũng là trước đó chưa từng có chi yếu điểm báo trước. Hy vọng tới kịp, thầm lẩm bẩm rơi, Tà Thiên bộc phát ra tất cả lực lượng, đẩy hỗn vũ chi môn hướng cửu thiên vũ trụ mau chóng đuổi theo. Cũng ngay lúc này, lục áp trên thân xiềng xích âm thanh, biến mất không còn một mảnh, mà Ni Nhi đột nhiên cảm thấy, cái này thời điểm lục áp, nhẹ không ít, nhưng lại nặng hơn nhiều, cho nàng một loại rất là mâu thuẫn cảm giác. Loại cảm giác này, để cho nàng không cách nào lại cao vút thét lên, lục áp, lại mở miệng, bởi vì trụ quan quá lớn, ta ôm không ngừng, chỉ có thể khóa, chương 3716, dài mũi tên, thì đế phổ, vừa dứt lời, lục áp liền nhấc lên tay phải, tại trước mặt hư không vạch một đạo, theo tay phải đong đưa, đạo này dài không quá ba thước quỹ tích phía trên, thêm ra mấy chục chi kim sắc mũi tên dài, mỗi chi mũi tên dài dài không quá bảy tấc, lơ lửng hư không bên trong, nhẹ nhàng tản ra lấy tia sáng chói mắt. Tựa hồ tại phun ra nuốt vào cái gì, mà Ni Nhi đồng thời không để ý những thứ này kim sắc mũi tên dài. Nàng đang sợ hãi bên trong suy nghĩ lục áp trước đó hai câu nói. Hai câu này, là tự hỏi tự trả lời, cũng không phải là tự hỏi tự trả lời, nhìn như hỏi trước mà Ni Nhi, kỳ thực lục áp hỏi là mình, nhìn như lục áp tại tự đáp, kỳ thực hắn là muốn nói cho mà Ni Nhi một số việc. Chuyện gì, nghe tới đến liền có thể khiến người ta tê cả da đầu sự tình, mà lại đem việc này cùng lúc trước thứ vừa hàng lâm thiên tượng hồng thủy liên hệ với nhau sau. Mà Ni Nhi dù cho cực độ không muốn đi tin tưởng, cũng không thể không tin. Tin cái gì? Tin từ khi lục áp tự cấm đến nay, cũng là dựa vào sức một mình, thật to trì hoãn tịch diệt tai ương buông xuống tốc độ. Cũng chỉ có như thế, hồng thủy mới không như giờ phút này thiên tượng khoảng cách lúc ngắn ngủi bình tĩnh khủng bố. Đáng sợ, cái này sao có thể? Làm sao có thể? Mà Ni Nhi vẫn tại sâu trong đáy lòng không ngừng nghi vấn lấy. Chủ quan là cái gì? Là để vạn tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận mệnh tồn tại. Là ma tộc thề phải truy tìm lại thăm dò tồn tại. Mà vạn tộc cùng ma tộc lại là cái gì? Rộng lớn vũ trụ mạnh nhất chủng tộc, loại này cường đại, đồng dạng sinh linh căn bản là không có cách nhận biết. Mà lục áp tại loại này cường đại trước mặt, lại tính được cái gì? Không tính là gì, nếu không có trụ quan lời nói, mà Ni Nhi tự tin một ngón tay có thể ấn chết mấy trăm cái lục áp. Nhưng bây giờ lại phát sinh cái gì? Có thể bị nàng một ngón tay ấn chết mấy trăm lần con kiến hôi. Thế mà ngay trước mặt nàng nói cho nàng, để vạn tộc nhận mệnh, để ngươi ma tộc truy sùng trụ quan, thực một mực bị lão tử dắt lấy. Một mực tại trì hoãn lão tử phát huy, một mực để ngươi có tự tin trang bước. A, vô ý thức, mà Ni Nhi thì bật cười, nhưng cũng chỉ tới kịp cười ra một cái A chữ, bởi vì cái kế tiếp A chữ, liền tại một chi kim sắc mũi tên dài bắn về phía vừa đứng vững Tà Đế quá trình bên trong. Biến thành hít sâu một hơi, mau tránh, lời còn chưa dứt, vừa đứng vững Tà Đế liền bị kim sắc mũi tên dài đâm thủng ngực mà qua. Sau đó bị lực lượng khổng lồ mang đến hướng về sau bay ngược. Bay ra 1 triệu dặm, mới nghe được mũi tên dài tiếng xé gió. Mới nhìn đến mũi tên dài xé trời chi cảnh, nhưng vẫn chưa xong, rầm rầm rầm, đem Tà Đế mang bay kim sắc mũi tên dài, cũng không có sự tình rũ áo đi, mà là tại Tà Đế sau lưng nổ tung. Phốp, phốp, phốp, đại đế, là đại đế từ, tự bạo, làm sao có thể, Tà Thiên, một mũi tên dài cũng là một tôn đại đế, mà lục gia chủ trước mặt có vài chục chi kim sắc mũi tên dài, cửu thiên vũ trụ dị tộc lão đại, nhìn đến hồn bay lên trời, mà Ni Nhi sắc mặt. Cũng rốt cục biến, mà đến từ hoảng sợ lực lượng, cũng để cho nàng lần nữa thét lên ra tiếng. Tốt ngươi cái lục áp, còn cất giấu như thế thủ đoạn. Cỡ nào thủ đoạn, liền Tà Đế đều không thể né tránh một tiễn. Đây mới là lớn nhất khiến Ma Ni Nhi kinh hãi địa phương. Đến mức kim sắc mũi tên dài sau cùng tự bạo, dưới cái nhìn của nàng chỉ là lục áp phế vật sử dụng hành động mà thôi. Cho nên tránh thức làm nàng hoảng sợ, chính là như cái này còn lại mấy chục chi kim sắc mũi tên dài. Tất cả đều lấy nàng làm mục tiêu, lại nên là kinh khủng bực nào. Mà lúc này, liên tục lọt vào 2 lần đại đế tự bạo Tà Đế. Vô cùng thê thảm, 2 chân mất hết, kim sắc mũi tên dài tự bạo, càng là gọt đi hắn sau lưng 1/2 thân thể. Nhìn qua tựa như một tờ giấy mỏng giống như, nhưng Tà Đế cũng là Tà Đế. Thượng cổ hồng hoang lúc các loại đại đế liên thủ mới giết hắn. Chỉ là 2 lần tự bạo, cho dù là đại đế tự bạo, chỉ cần không thể trong nháy mắt để hắn vẫn lạc, hắn đều có thể còn sống sót. Khụ khụ, lục áp huynh đừng quên, ta, ho khan khụ, khụ ho khan. Ta thế nhưng là có bồi nguyên công a, làm Ma Ni Nhi đều đang sợ hãi thời điểm, Tà Đế còn tại cười, thậm chí còn có tâm tình hỏi thăm lục áp, nhưng khiến tại hạ bội phục là, lục áp huynh thủ đoạn này thật là khủng bố, mấy chục chi mũi tên dài nơi tay, chính là mấy trăm đại đế vây công đều không làm gì được ngươi đi. Lại không biết, thủ đoạn này tên gì? Lục áp vẫn chưa mở miệng, lần nữa phất tay, 5 cái kim sắc mũi tên dài mãnh liệt bắn ra, nhưng lần này hắn mục tiêu là Ma Ni Nhi, Tà Đế. Ma Ni Nhi rít lên một tiếng, thân thể đã mơ hồ, nhưng để cho nàng ra đầu phình to là, dù là nàng rời đi mảnh không gian này, kim sắc mũi tên dài vẫn như cũ như bóng với hình. May ra nàng kêu gọi, để tà đế không lo được Liệu Thương, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhưng dù là có Bồi Nguyên công loại này nghịch thiên chi pháp, đối mặt năm cái kim sắc mũi tên dài, tà đế vẫn như cũ đau đầu. Cái này kim sắc mũi tên dài không tầm thường, tựa hồ giống như ta, không dính nhân quả, nhưng thế gian vì sao lại có như thế kỳ vật, Lục Áp thế mà chưa bao giờ vận dụng, tìm không thấy manh mối, phá giải liền không thể nào nhắc lên, chỉ có thể ngạch kháng. Năm mũi tên động thể, năm mũi tên tự bảo, các loại một trận tận thế trang cảnh thoáng kết thúc, tà đế liền chỉ còn nửa cái đầu lâu, trong hư không không ngừng nhấp nhô. Nhìn đến tình cảnh như vậy, Ma Ni Nhi trước khi đến hùng tâm tráng trí, trong nháy mắt không có hơn phân nửa, liền tà đế cũng đỡ không nổi. Mà Lục Áp còn chưa thi triển trụ quan chi lực, nhưng ngay tại Ma Ni Nhi kinh khủng muốn đi gấp thời khắc. Bệ hạ, đừng ở lưu thủ, không qua được cửa này, giữ lấy những cái kia chủng ma vương cũng không có chút ý nghĩa nào. Ma Ni Nhi nghe vậy, toàn thân run lên, nàng đương nhiên nhớ đến chính mình dưới trướng còn có gần vạn có thể so với đại đế chủng ma vương. Nhưng những thứ này chủng ma vương, nhiều lắm là sẽ bị nàng dùng đến hủy diệt Tiên Hồng Sơn. Xưa nay không tại nàng và Lục Áp nhất chiến cân nhắc bên trong. Như đối với bọn họ, dù cho chấm tìm tới trụ quan cũng vô pháp, nhưng tà đế nói đúng, Lục Áp không chết, chấm lại như thế nào có thể an tâm tìm kiếm trụ quan. Đem khống chế, trong điện quang hỏa thạch, Ma Ni Nhi liền có quyết định. Trong nháy mắt, cửu thiên vũ trụ đối diện, ma diễm xông lên trời không. Ha ha ha ha, Lục Áp a Lục Áp, chấm cũng muốn nhìn ngươi là giết ma, vẫn là cứu núi. Tại Ma Ni Nhi giữ tợn trong tiếng cười, 5000 chủng ma vương hơn phân nửa hướng Lục Áp vọt tới. Mặt khác non nửa, trực tiếp truy Tiên Hồng Sơn mà đi. Gặp này hình, Lục Áp ánh mắt ngưng tụ, hung hăng vung tay lên, còn lại hơn 30 chi kim sắc mũi tên dài, toàn bộ bắn về phía truy Tiên Hồng Sơn mà đi hơn 1000 chủng ma vương. Chính như tà đế nói, Lục Áp trước mặt mấy chục chi mũi tên dài sự khủng bố, trực tiếp diệt sát chỉnh một chút 500 chủng ma vương có nhiều. Dù là như thế, còn có 500 chủng ma vương thẳng hướng Tiên Hồng Sơn. So trước đó ma đồ dẫn đội, thêm ra hơn 10 lần. Ha ha ha ha, thương vong thảm trọng không những không có để Ma Ni Nhi nổi giận, ngược lại làm cho nàng điên cười liên tục. Lục Áp, tranh thủ chết tại Tiên Hồng Sơn đằng sau, bằng không không có người cho Tiên Hồng Sơn nhặt xác. Giết, một chữ, giết, để hơn 3000 chủng ma vương đấu trí tăng vọt. Cho dù là bọn họ còn chưa xuất thủ, ma diễm hình thành khí áp, đều đem Lục Áp thổi đến tóc dài loạn vũ, tay áo cuồng bay, không có kim sắc mũi tên dài, người chỉ có thể thi triển trụ quan chi lực. Ma Ni Nhi đắc ý đến thân thể mềm mại run rẩy, nói ra lời nói lại rét lạnh không gì sánh được, thương tổn Lục Áp một lông người. Theo chấm tìm quan tài, nghe lời này, hơn 3000 loại ma vương nhất thời điên cuồng, mà Lục Áp cũng rốt cục thương hại mở miệng, đối với ta lực lượng, các ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tiếng nói rơi, Lục Áp sau lưng, xuất hiện một bản vắt ngang hư không, cơ hồ đem cửu thiên vũ trụ toàn bộ che đậy, không ngừng lật giấy sách. Không, không phải sách, mà chính là phổ, tên là, Thí Đế Phổ, PS, còn có bao nhiêu người nhớ đến Thí Đế Phổ a? Ha ha, điền xong cái này, thì không có nhiều hố điền, cuối tuần bản hoàn tất. Chương 3717, Lục Áp vô địch. Tàn sát hết, Thí Đế Phổ rất mạnh, bởi vì làm đại biểu lấy theo thượng cổ hồng hoang đến cửu thiên vũ trụ. Lục gia tổng cộng mấy chục lần Thí Đế tiến hành, nhưng cũng rất yếu, bởi vì mọi người thấy Thí Đế Phổ, chỉ là tại ghi chép Lục gia Thí Đế quá trình cùng hành động vĩ đại. Vẫn chưa thể hiện ra mảy may sát phạt chi lực. Thượng cổ hồng hoang, cửu thiên vũ trụ, người nào không biết Thí Đế Phổ, nhưng còn thật không có người biết, Thí Đế Phổ lại nắm giữ cùng chỗ Thí Đại Đế số lượng hoàn toàn giống nhau kim sắc mũi tên dài. Mà mỗi một chi kim sắc mũi tên dài đều khủng bố tuyệt luân, tà đế sinh thụ 6 mũi tên, chỉ còn một cái đầu lâu, 500 chủng ma vương trước bị hơn 30 chi kim sắc mũi tên dài liên tiếp xuyên thủng, sau đó chết bởi mũi tên vàng tự bảo. Đừng nói đây là đấu trí đã điên cuồng 500 chủng ma vương, chính là 500 chủng ma vương đứng đấy bất động, để đã từng chúa tể cửu thiên vũ trụ cửu đế tới giết, cái này đều gần như là một hạng không có khả năng hoàn thành sự tình. Xa không nói, liên nói gần, cửu đế một trong Hạo Đế tự bảo cũng bất quá để tà đế mất đi hai chân. Từ điểm đó mà đến nhìn, Hạo Đế bất quá là Thí Đế Phổ bên trong một chi kim sắc mũi tên dài mà thôi. Khủng bố như thế Thí Đế Phổ, làm sao có thể tồn tại ở thế gian? Mắt thấy một màn này, dị tộc các đại lão đều hoảng sợ điên, đã từng thượng cổ, tà đế lấy một địch ngàn, vẫn lạc về sau, chúng sinh đưa lên vạn cổ đệ nhất đại đế tên, đương thời cửu thiên, Lục Áp lấy một địch 5000, giết 500, không chỉ có chưa mị, ngược lại càng chiến càng mạnh, lại làm tên gì? Lại làm tên gì? Lại làm tên gì? Cái gì vạn cổ đệ nhất đại đế? Cái gì cầu thí cửu thiên cửu đế? Cái gì Ma Ni Nhi? Cái gì ma tộc? Vào thời khắc này toàn diện thành chuyện cười. Cả đời điệu thấp Lục Áp, giờ phút này lấy Thí Đế Phổ làm bối cảnh, quyền đánh vạn cổ đệ nhất đại đế, chân đá tam giới đệ nhất cường giả. Mà những thứ này, còn chỉ là không đối địch với lục áp, dị tộc các đại lão cảm thụ, tà đế đâu, Ma Ni Nhi đâu, Ma Ni Nhi sau lưng mấy ngàn chủng ma vương đâu, thí đế phổ, nguyên lai vật này là thí đế phổ, tà đế trực tiếp bị đánh mộng, cho nên mới sẽ tại cái này muốn mạng thời khắc, nói muốn mạng lời nói, hắn thật sự là vạn cổ đệ nhất đại đế tà đế. Cho nên đang bị chi thứ nhất kim sắc mũi tên dài xuyên thủng lại tự bạo sau khi trọng thương. Vẫn như cũ bình tĩnh, mà lại không chỉ là bình tĩnh, hắn thậm chí cố kỵ Ma Ni Nhi mặt mũi, hàm xúc nhắc nhở đối phương một câu nắm giữ kim sắc mũi tên dài lục áp. Đủ để dễ dàng một địch mấy trăm, đáng tiếc Ma Ni Nhi không có lĩnh hội tới, hoặc là nói Ma Ni Nhi lĩnh hội tới tà đế ý đồ. Lại không nỡ để mấy trăm chủng ma vương bị chết không có chút giá trị. Nhưng cuối cùng, lục áp dùng mặt khác 5 cái kim sắc mũi tên dài. Bước Ma Ni Nhi rơi vào điên cuồng. Làm ra quyết định này, trực tiếp để một nửa chủng ma vương động lên đến, 5.000 đại đế là bực nào khái niệm, dù là chỉ là cùng nhau hít một hơi, đều đủ để đề cửu thiên vũ trụ kịch liệt dung chuyển. Mà Ma Ni Nhi còn làm trầm trọng thêm, đem như thế đội hình một phân thành hai, một giết lục áp, hai diệt tiên hồng, quả thực tuyệt không thể tả. Theo tà đế, bởi vì tiên hồng mà phân tâm lục áp, dù cho còn có chừng 30 chi kim sắc mũi tên dài, có thể hủy diệt mấy trăm chủng ma vương, nhưng cũng đã định trước bại cục, lục áp sẽ chết. Tiên hồng hội diệt, nhưng hiện thực là cái gì? Là thẳng hướng tiên hồng hơn ngàn chủng ma vương, chỉ còn một nửa không đến, mà như điên phóng tới lục áp hơn 3.000 chủng ma vương. Sĩ khí đột nhiên tụ trọng thương, nhưng cái này thì xong a? Không, cũng không có, để tà đế run lẩy bẩy, để Ma Ni Nhi thân thể mềm mại loạn chiến, để mấy ngàn chủng ma vương trong mắt tràn đầy kinh khủng. Là lục áp sau lưng không ngừng lật giấy thí đế phổ. Thí đế phổ mỗi lật một tờ, phía trên liền thêm ra một chi kim sắc mũi tên dài. Tà đế như gặp sét đánh, bổ đến hắn mặt sắc kịch biến, bổ đến hắn như ở trong mộng mới tỉnh, bổ đến hắn đột nhiên quay đầu, bổ đến hắn thả tiếng giống giận, nhanh diệt đi bọn họ. Tà đế hống một tiếng, Ma Ni Nhi chấn động, theo tà đế tầm mắt nhìn qua, ngơ ngác Ma Ni Nhi liền thấy bị lục áp giết hại hơn 500 chủng ma vương. Những thứ này vẫn lạc chủng ma vương, vốn nên hóa thành mút trời ma diễm, hướng vũ trụ bên trong sinh linh chiêu cáo tự thân cường đại. Đáng tiếc, cũng không có, mỗi khi một đạo ma diễm muốn phóng lên tận trời, liền sẽ giữa đường rẽ ngoặt. Tựa hồ chịu đến một loại nào đó cường lực hấp dẫn, không muốn ngút trời, chỉ muốn đi hướng kết cục chỗ, mà quy tụ ở nơi nào. Theo ma diễm biến thành lưu quang nhìn qua, Ma Ni Nhi đồng tử co lại như cây kim. Thí đế phổ, chính là thí đế phổ, chính là mỗi giết một vị đại đế, liền sẽ thêm ra một chi kim sắc mũi tên dài thí đế phổ. Mà chủng ma vương lại là cái gì? Theo cái nào đó vương diện tới nói, cái kia chính là đại đế, mà lại là bị lục áp giết chết đại đế, cho nên thí đế phổ cũng là cái này hơn 500 chủng ma vương kết cục. Đồng thời cũng là để Ma Ni Nhi trong nháy mắt vong hồn đại mạo kẻ cầm đầu. Bởi vì hoảng sợ mà điên Ma Ni Nhi thét lên liên tục. Nàng thậm chí đều quên chính xác phương thức chiến đấu, tay chân vụng về bắt đầu chôn vùi cái kia mấy trăm còn chưa bị thí đế phổ hấp thu chủng ma vương ma. Thể, nàng căn bản không dám tưởng tượng, vẻn vẹn mấy chục chi liền có thể đồ sát mấy trăm chủng ma vương kim sắc mũi tên dài. Số lượng đạt tới 500 có thừa lúc, hội có nhiều khủng bố. Thế mà, dù là tà đế trước tiên phát hiện, dù là Ma Ni Nhi không chút do dự, làm mấy trăm ma thể toàn bộ tiêu trừ, lục ất sau lưng như thương khung màn đêm giống như thí đế phổ. Đã lật qua trăm trang nhiều, theo tà đế nhắc nhở cùng Ma Ni Nhi điên tiến hành bên trong. Đứng tại lục áp mặt trước hơn 3.000 chủng ma vương. Dĩ nhiên minh bạch cái gì? Bởi vì minh bạch, cho nên khiếp đảm, bọn họ làm sao có thể quên, vừa mới hơn 500 đồng bạn bị ngược sát trang cảnh. Bọn họ làm sao có thể quên, ngược sát những thứ này đồng bạn, chỉ là chừng 30 chi kim sắc mũi tên dài. Bọn họ lại như thế nào không nhìn thấy, bọn họ đối mặt cái kia thí đế phổ bên trong, không còn là không có vật gì, mà chính là bao hàm đầy hơn trăm chi kim sắc mũi tên dài. Lui, lui, lui, không lùi không được, bởi vì lui mới là bản năng, không lùi không được, bởi vì tiến cũng là không có chút ý nghĩa nào tử vong. Không lùi không được, bởi vì tiêu hao sạch sẽ đại sát khí, lại hắn CMN đầy, so trước đó càng kinh khủng, lui người chết, làm chủng ma vương đội hình xuất hiện ngưng trệ một khắc, Ma Ni Nhi rốt cục bắn ra sát ý vô biên. Sát ý nhằm vào không phải là lục áp, mà chính là nàng dưới trướng hơn 3.000 cao cấp nhất chiến lực. Bởi vì nàng biết, mình mới là lui không thể lui cái kia, là lấy nàng thà rằng cái này hơn 3.000 chủng ma vương toàn bộ chiến tử. Ván này, nàng đều muốn tiếp tục nữa, mà ngay tại lúc này, tà đế đầu lâu bỗng nhiên vọt tới trước, đồng thời quát lên, chư vị, lúc này không cần tiếc mệnh, tà mỗ việc nhân đức không nhường ai. Một câu, liền đã định trước cái này chính là một trận dùng lục áp cùng Ma Ni Nhi song trọng giết hại. Đến chung kết lục áp vô địch cao quang chi chiến. Hơn 3.000 chủng ma vương hẳn phải chết hơn phân nửa. Bị lục áp giết chết, lục áp cũng hẳn phải chết, bởi vì Ma Ni Nhi cũng sẽ không lại cho lục áp bất luận cái gì tràn đầy thí đế phổ cơ hội. Chết một cái chủng ma vương, nàng liền sẽ chôn vùi một bộ ma thể. Thảm thảm thảm, mãnh liệt. Cửu Thiên Vũ Trụ bên trong dị tộc lão đại, bị trận chiến này chấn động đến máu tươi tuôn ra đều không tự biết. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến, ngang dọc rộng lớn vũ trụ có thể xưng vô địch ma tộc. Một ngày sẽ dùng chủng ma vương tánh mạng đi trồng chất thắng lợi. Bọn họ càng không nghĩ tới, người hiền lành Lục Áp, một ngày hội lấy vô số chủng ma vương thi thể làm thềm. Đặt chân tránh thức vô địch, chương 3718, thí đế về quan tài tà kế. Tịch tai ương buông xuống thứ hai thiên tượng địa hỏa. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong bắt đầu, là chân chính lặng yên không một tiếng động, dù là trận này địa hỏa, tại cùng một cái thời khắc bao phủ rộng lớn vũ trụ bên trong tất cả vũ trụ. Chí ít tại Cửu Thiên Vũ Trụ trận đại chiến này phụ cận, không có sinh linh chú ý tới cái này thiên tượng quá nhỏ bé, không phải là bởi vì thật nhỏ bé, mà chính là Lục Áp ở thời điểm này, nắm giữ nghiền ép hết thảy vĩ đại, làm giống như thương khung màn đêm thì đế phổ, lại một lần nữa mất đi tất cả hào quang màu vàng óng lúc. Trước mặt hắn chủng ma vương quân trận, đã điêu linh, còn thừa chủng ma vương bất quá mấy trăm, mà lại từng cái bản thân bị trọng thương, không cách nào lại chiến, có chủng ma vương thậm chí không có nghe được đồng bạn quát bảo ngưng lại. Còn tại điên cuồng sát phạt, có thể ở vào trong trận hắn, giết không đến Lục Áp, chỉ làm cho đồng bạn mang đến duy trì liên tục không ngừng thương tổn. Bành, mà Nì Nhì hưng hăng vung tay lên, tự mình đem kết thúc, thân thể vì cao nhân, vốn nên ra một lần tay là đủ, nhưng ngay sau đó, nàng thì xuất thủ lần nữa, đem sắp phóng lên tận trời ma diễm hóa thành hư vô. 5.000 chủng ma vương hào hoa đội hình, giờ này khắc này đã phế đến triệt triệt để, thành lập công huân, chỉ là đem Lục Áp sau lưng một cái sách phổ móc sạch. Cho nên nàng tuyệt đối sẽ không lại cho Lục Áp bất luận cái gì bổ sung thì đế phổ cơ hội. Cho dù là một chi kim sắc mũi tên dài đều không được. Tuy nói lấy được thắng lợi sau cùng, nhưng Mani Nhi làm sao cũng cao hứng không nổi. Tổn thất thảm trọng, thậm chí để cho nàng xem nhẹ tà đế trong trận chiến đấu này quên mình chém giết. Nàng chỉ nhớ đến chính mình chỗ lấy sẽ phái Gia Huy xuống một nửa chủng ma vương đối phó Lục Áp. Tất cả đều là tà đế xúi dục. Nàng chỉ biết là sau đó cho dù giết Lục Áp, cho dù tìm tới trụ quan, muốn phải hoàn thành hùng tâm tráng trí xác suất đã thấp làm cho người khác giận dỗi, cho nên đây chính là ngươi cái kia để cho chúng ta hoàn toàn không biết gì cả lực lượng. Giận dữ Mani Nhi cười đến trước đó chưa từng có địa rực rỡ, nàng chỉ Lục Áp sau lưng không còn lật qua lật lại thì đế phổ. Thì cái này, Lục Áp không có trả lời nàng, thậm chí không có nhìn nàng, thì đế phổ muốn lật, tự nhiên là có thể lật, nhưng bây giờ không phải là lật sách thời điểm, mấy ngàn chủng ma vương thân tử đạo tiêu, cũng không thể để hắn bị sát ý bắt trói, cũng không thể để trong lòng hắn thống khổ làm dịu mảy may. Hạo đế chết, bị chết bi tráng là khẳng định, đây là vì chính nghĩa mà chết cơ bản thuộc tính, Lục Áp có thể tiếp nhận, nhưng hạo đế cũng bị chết vội vàng không kịp chuẩn bị. Vì sao? Càng nghĩ, Lục Áp cảm thấy đều là bởi vì chính mình, bởi vì hắn biết, một khi hạo đế gặp nạn, chính mình nhất định sẽ cứu đối phương. Bất hạnh là, hạo đế cũng biết điểm này, cho nên hạo đế căn bản không cho Lục Áp cứu giúp cơ hội. Hắn rõ ràng một khi chính mình thành vướng víu, không chỉ có chính mình sẽ chết, còn sẽ liên lụy Lục Áp. Để tà đế đều dự kiến không đến tự bạo, thì như vậy phát sinh, hiểu được điểm này về sau, Lục Áp đau đến cơ hồ nổ rớt, nhưng hắn có thể làm cái gì? Phục sinh hạo đế, liền đem biến thành hạt châu hạo đế lại biến về đến. Hắn đều làm không được, hắn duy nhất có thể làm đến, cũng là lễ tế, dùng vô số cừu địch sinh mệnh, lễ tế, ông thông ra, lên đường bình an, lấy mấy ngàn chủng ma vương làm tế phẩm, Lục Áp hoàn thành chính mình lễ tế, mà nói xong câu đó, Lục Áp thẳng tắp thân thể, cấp tốc mất tinh thần. Hắn hướng về sau phất phất tay, không còn lật qua lật lại thì đế phổ dần dần khép lại. Sau đó nhẹ nhàng mà lên, không bao lâu, mọi người trên đỉnh đầu, thì xuất hiện một cái không cách nào biết rõ lớn hư ảnh hình dáng. Trụ quan, là trụ quan, cái kia thì đế phổ, là hướng trụ quan mà đi. Chẳng lẽ cái này đại sát khí, là trụ quan tất cả, như là trụ quan tất cả, sao, như thế nào rơi vào Lục gia chủ chi thủ, đừng nói dị tộc các đại lão, chính là Mani Nhi cùng tà đế gặp một màn này. Cũng tê cả da đầu, đồng thời, một mực quanh quẩn tại bọn họ trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Cũng được đến giải đáp, thì đế phổ mạnh, đã vượt qua bọn họ nhận biết, đại đế đủ mạnh a, nhưng cùng đại đế cùng giai đế khí, có thể có thì đế phổ mạnh, tà đế đủ mạnh a, nhưng hắn tại thì đế phổ trước, không, chỉ là thì đế phổ bắn ra kim sắc mũi tên dài trước. Đều bị bại rối tinh rối mù, trừ phi bồi nguyên công, hắn đã sớm thân tử đạo tiêu, mà Nì Nhì đủ mạnh a, nhưng cái này đàn bà chưa bị dọa đến thét lên liên tục. Dùng dưới chướng mệnh đi tiêu hao thì đế phổ, cái gì đều làm không, cho nên thì đế phổ, quả thực thì không nên là rộng lớn vũ trụ sản phẩm. Thế mà, như làm thì đế phổ có thể cùng trụ quan dính líu quan hệ về sau. Cái kia vật này mạnh, thì có lý có cứ, nhưng thì đế phổ cùng trụ quan, lại là quan hệ như thế nào? Mani Nhi cùng ta đế chính hồ nghi phỏng đoán, liền thấy trụ quan hư ảnh hình dáng tại long trời lở đất trong tiếng nổ vang. Từ từ mở ra vách quan tài, mà bay vút lên trời thì đế phổ. theo lộ ra một góc bay vào đi. Sau một khắc, rộng lớn vũ trụ chúng sinh bên tai, liền vang lên một đoạn tuyệt đối không phải bọn họ quen thuộc bất luận một loại nào lời nói cổ kinh. Văn, là ta từng đã nghe qua cái kia đoạn cổ kinh văn. Hỗn vũ chi môn bên trong Tà Thiên, hai con người bỗng nhiên ngưng chú. Tại hạ giới lúc, Tà Thiên hóa thân La Sát, xâm nhập La Sát cấm địa, đánh cắp huyết trụ cổ kinh thời khắc, liền nghe đến một đoạn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tiếng tụng kinh. Mà hắn chỗ lấy có thể bị động thu hoạch huyết trụ cổ kinh năng lực, cũng là bởi vì đoạn này cổ kinh văn. Nhưng ta lúc đầu nghe đến kinh văn, vẻn vẹn chỉ có mười mấy cái chữ, nhưng lúc này, là mấy trăm chữ, dù là vẫn như cũ nghe không hiểu, nhưng con số điệp ra, cũng đủ để cho Tà Thiên đạo tâm nảy mầm, tựa hồ nhìn đến chánh thức đại siêu thoát, đại vui sướng, Tà Thiên như thế, mà Ni Nhi cùng Tà Đế càng sẽ không ngoại lệ. Nghe đến không có, đây chính là trụ quan lực lượng, ha ha ha ha, đây chính là trụ quan lực lượng, hết thảy đều là đáng giá, hết thảy đều là đáng giá, ha ha ha. Mà Ni Nhi kích động đến ngửa mặt lên trời cười như điên. Chủ quan, Tà Đế tuy nói đồng dạng kích động không thôi, trong lòng lại tại so sánh chủ quan cùng Ý Hải. Ý Hải là sinh linh vận mệnh chi khư, chủ quan chính là rộng lớn vũ trụ chi khư. Ý Hải bên trong, thiên đạo liền như là bị rõ ràng địa viết trên giấy. Mà chủ quan bên trong, tựa hồ chính là cuối cùng siêu thoát cùng thăng hoa. Nghĩ như vậy, dần dần khôi phục thân thể Tà Đế hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía Lục Áp, cái kia thì đế phổ. Xem ra cũng là gánh chịu cái kia đoạn kinh văn bản thể. Có thể cái này chính là trụ quan tất cả. Lục Áp, hắn dựa vào cái gì có thể nắm giữ, lại thi triển không ngại. Tà Đế cảm thấy đó là cái rất vấn đề mấu chốt. Thậm chí có thể tránh thức theo trên bản chất giải Lục Áp. Nhưng Ma Ni Nhi cũng không muốn để hắn suy nghĩ, giết hắn, cười xong về sau, nàng lạnh lùng mở miệng. Bệ hạ, chấm không muốn đi nghi vấn ngươi trước đưa ra biện pháp. Ma Ni Nhi hít sâu một hơi, nhìn chăm chú Tà Đế cười lạnh nói. Nhưng nếu mấy ngàn chủng ma vương dùng tánh mạng cho ngươi dựng sân khấu ngươi đều không thể thuận lợi phát huy, cần ngươi làm gì? Tà Đế thở dài, cười khổ nói, mời bệ hạ yên tâm, Tà Mỗ tất nhiên đem hết khả năng, dù cho giờ phút này Lục Áp khí tức yếu không ít. Tà Đế cũng không dám có chút chủ quan, Bồi Nguyên Công tuy nói cũng là Ý Hải xuất phẩm, lại chỉ là Tà Đế một cái ý niệm trong đầu bị Ý Hải hiển hiện mà thôi. Mà thì đế phổ lại là trụ quan chi vật, hai người ở giữa chênh lệch, đâu chỉ mây và đất, có vết xe đổ. Tà Đế chỗ nào còn dám võ đoán địa cho rằng, trừ tí đế phổ, Lục Áp thì lại không át chủ bài. Nhưng cũng là thời điểm kết thúc, yên lặng trầm ngâm chốc lát, Tà Đế cất bước tiến lên, trong lòng thầm lẩm bẩm lấy không có người có thể nghe hiểu lời nói. Mà ngươi, cũng cần phải chuẩn bị tốt đi. Chương 3719, đau lòng vô địch chuyển đổi. Chính như Tà Thiên sở liệu, làm cường đại đến cực hạn về sau, theo nhau mà tới cũng là suy yếu. Cái này thời điểm Lục Áp, suy yếu đến nỗi ngay cả dị tộc đám kia lão đại đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Không có người biết Lục Áp suy yếu, đến cùng là bởi vì giết hại mà lên, vẫn là bởi vì thi đế phổ trở về trụ quan mà sinh. Bọn họ chỉ là mơ hồ xác định một việc, không có thi đế phổ Lục Áp, đã theo nhân sinh tối cao ánh sáng vô địch trên bảo tọa ngã xuống. Là, lại như thế nào cao quang, cũng không có thứ gì là vĩnh hằng, phù dung sớm nở tối tàn, dường như mới là thế gian cực hạn mỹ hảo chuẩn bị thuộc tính đồng dạng. Nhưng cũng đầy đủ, dù cho minh bạch tiếp xuống tới Lục Áp vận mệnh sẽ không quá tốt. Cho dù bọn họ cảm thấy mình cùng Lục Áp là cùng một cái trên chiến tuyến người, nhưng Lục Áp loại kia cùng trụ quan đồng dạng nhìn mà than thở chiến lực, bọn họ vẫn như cũ vô pháp tiếp nhận. Từ đó, vạn cổ đệ nhất đại đế thành chuyện cười. A, cái gì cửu thiên vũ trụ, chỗ nào đến tự tin a? Lục Áp gia chủ, ai nhìn nhầm a? Dị tộc các đại lão thổn thức cảm khái đồng thời, Tà Đế lại một lần nữa đi vào Lục Áp đối diện đứng vững. Bồi Nguyên Công nghịch thiên, vào thời khắc này Tà Đế trên thân thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Trước đó còn chỉ còn một cái đầu lâu hắn, giờ phút này hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại Lục Áp trước mặt. Mà nhìn qua, tinh khí thần cũng ở vào đỉnh phong, phải biết, hắn cơ hồ một mực liền không có chỉnh đốn qua, vừa mới hơn 3000 chủng ma vương trùng kích thì đế phổ. Vẫn là tại hắn dẫn dắt phía dưới hoàn thành, cho nên làm thì đế phổ rời đi, Lục Áp hiển hiện xu hướng suy tàn, dạng này Tà Đế, đủ để lần nữa chống lên mặt khác một cái toàn trường chú mục tiêu điểm. Nhìn qua, điều này tựa hồ có chút hoang đường. Nhưng tàn khốc hiện thực chính là như thế chàng chém giết. Chỉ muốn đối phương không chết, thì không có nghĩa là kết thúc, ngược lại có khả năng bị đối phương tại một khắc cuối cùng lật bàn. Mà trạng thái kỳ giai Tà Đế, có thể lật bàn a? Lục Áp đạo huynh, thì đến nơi đây đi, kết thúc chính mình tính toán. Tà Đế nhìn chăm chú Lục Áp ánh mắt có chút phức tạp. Chỗ lấy xưng là phức tạp, là bởi vì Tà Đế mắt bên trong, bao hàm đắc ý, tự ngạo, thương hại, kính nể, trào phúng, có lẽ Lục Áp huynh đồng thời không kỳ quái. Vì sao thượng cổ lúc ta sẽ săn hồng hoang, cùng tất cả có thể xưng thiên kiêu đại năng sinh linh đều chiến đấu qua. Duy chỉ có không có cùng ngươi chiến đấu, thậm chí ngay cả luận bàn đều không có. Dị tộc lão đại nghe nói lời ấy, vừa mới giật mình, Lục Áp thành danh tại thượng cổ hồng hoang, Tà đế đồng dạng như thế, hai vị tại cùng một thời đại trưởng thành là nhân loại sống lưng thiên kiêu. Lại chưa từng xảy ra một lần va chạm. Không, chỗ nào có thể nói là va chạm, liền đối mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bổn tọa minh bạch, chẳng lẽ khi đó, tà đế liền có thể phát giác được lục áp không tầm thường. Là, đây mới là tà đế đắc ý tự ngạo vị trí, lục áp tuy nhiên điệu thấp đến muốn mạng, nhưng không ngăn nổi tà đế chiêu phong dẫn điệp, cho nên vô luận từ chỗ nào điểm tới nhìn, hai người tại thượng cổ hồng hoang đều đem phát sinh va chạm. Thế mà, còn thật không có, cho nên bài trừ rơi các loại nguyên nhân về sau, duy nhất làm cho hai người hòa khí trung độ thượng cổ thời đại nguyên nhân. Cũng là tà đế biết lục áp không dễ chọc, cho nên dù là tà đế đánh cho hồng hoang cơ hồ lật úp, đều chưa từng trêu chọc lục áp, phải biết, khi đó lục áp vẫn chỉ là chuẩn đế. Chói lại trụ quan, để tịch diệt tai ương tận khả năng muộn buông xuống, tuy nói ta không biết đạo huynh ngươi như thế nào làm đến điểm này. Nhưng, tà đế hướng lục áp chân thành cúi đầu, đạo huynh có tư cách vụ ta cúi đầu, đây cũng là tà đế mắt bên trong kính nể nguyên do. Lục áp cả đời, sống được điệu thấp, nhưng đây chỉ là mọi người coi là điệu thấp, trong âm thầm, hắn chỉ một người yên lặng nâng lên toàn bộ vũ trụ. Không, thậm chí là rộng lớn vũ trụ sinh linh hy vọng, lấy sức một mình, đem hết khả năng địa trì hoãn trụ quan mang đến tịch diệt tai ương. Là lấy, cho dù là đứng tại lục áp đối diện cừu địch, cũng vô pháp để cho mình từ đầu tới cuối duy trì tại mặt đối lập. Đại nghĩa như vậy, đủ để cho nói vài củ cải cũng nghe, nhưng đạo huynh ngươi lại bởi vậy mất đi nhi tử. A, tà đế cười nhạo một tiếng, thương hại nói, ngươi nhi tử, bị ngươi bảo vệ vũ trụ chúa tể hãm hại, mất đi hết thảy, đương thời lại đến, ngươi được đến cũng chẳng qua là một cái lạ lẫm huyết mạch hậu bối. Nhắc đến tà thiên, lục áp rốt cục thu hồi ngưng nhìn bầu trời tầm mắt, yên tĩnh nhìn lấy tà đế, có lẽ đây chính là ta duy nhất xem thường ngươi địa phương. Tà đế suy nghĩ một chút, giễu cợt nói, ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi ngay cả người mình đều chiếu cố không tốt, cầm cái gì tâm đi phổ độ chúng sinh. Đạo huynh, ngươi cứ nói đi. Lục áp trầm mặc rất lâu, sau cùng tay giơ lên, lau đi khóe miệng máu tươi. Có một việc là hắn làm sao đều không thể phủ nhận, cái kia chính là đương thời cùng nhi tử gặp lại về sau, hắn thật không nghe thấy một cái cha chữ. Đây cũng là tà đế công tâm, hoặc là nói cũng không phải công tâm, mà chính là đứng tại chính thức khách quan góc độ, nghiêm túc địa giúp lục áp tiến hành tự mình phân tích. Sau đó, vốn là mất tinh thần lục áp, thì thổ huyết, khí tức lần nữa mất tinh thần. Ai, nhìn đến dạng này lục áp, tà đế thở dài lắc đầu, nhẹ nhàng nói, sẽ cùng ngươi chiến, thắng không anh hùng, nhưng, có lẽ chết trong tay ta, đối với ngươi mà nói cũng coi là, a, người nào cho ngươi giết chết hắn quyền lực. Không chờ tà đế nói xong, Mani Nhi cười lạnh ngắt lời nói, lục áp, chỉ có thể chậm tới giết. Lục Ác nhìn về phía Mani Nhi, thản nhiên nói, cùng lên đi, ha ha ha, si tâm vọng tưởng. Mani Nhi lên tiếng cười the thế, phàm là ngươi muốn làm, chấm thì tuyệt đối sẽ không đáp ứng, đợi ngươi chỉ còn nửa sức lực, chấm lại ban thưởng ngươi cùng Ma Á Nhi đoàn viên, ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trận chiến cuối cùng, liền tại Mani Nhi điên trong lúc cười to mở ra, cái này gần như không thể lại được xưng là chiến đấu, bởi vì lúc này Lục Ác hoàn toàn là bị tà đế đè lên đánh, ngắn ngủi một giờ, Lục Ác đã mình đầy thương tích. Thậm chí xê dịch né tránh chỗ trống, đều không ngừng bị tà đế áp xúc, nhìn qua, dường như chung quanh hắn vùng hư không kia, đã bố trí xuống vô số siêu việt thiên đạo bản nguyên bẫy dập. Một bước đạp sai, chính là vận mệnh bị chém. Một bước đạp sai, liền là nhân quả đoạn tuyệt. Một bước đạp sai, chính là năm tháng ma diệt. Một bước đạp sai, chính là bị vô số vũ trụ cắt chém phân thây. Đã có dị tộc lão đại nhìn đến khóe mắt nứt nẻ. Máu tươi chảy ròng, tà đế thậm chí đều không cần ra tay với bọn họ. Chỉ là chiến trường mang cho bọn hắn trùng kích, đều giống như tại giết chết bọn hắn, giết bọn hắn tâm, giết bọn hắn thần, giết bọn hắn hy vọng. Mani Nhi đã nhìn đến không cách nào tự quyết, mặc dù nàng biết Lục Áp còn có thi triển trụ quan chi lực năng lực, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nàng nhìn Lục Áp bị ngược mọc thành bụi khoái cảm. Thậm chí vì tiến một bước đả kích Lục Áp, ha ha ha, nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi vị kia cưỡng ép đột phá đại đế con dâu, sợ là muốn hương tiêu ngọc. Hả? Mani Nhi mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái, nhìn về phía Tiên Hồng Sơn chỗ. Đáng giận, làm sao có thể như thế? Chương 3720, không cửa. Thực có, mặc dù tiến về Tiên Hồng Sơn chủng ma vương, bị lục ấp đồ hơn phân nửa, nhưng vẫn là có mấy trăm số lượng, thiên y có thể trong khoảng thời gian ngắn mạt sát hơn 30 vị chủng ma vương. Nhưng khi số lượng tăng vọt gấp 10 lần, lại nàng chỗ bày ra tới thực lực cùng chiến đấu đặc điểm đã bị Mani Nhi quen thuộc tại tâm sau. Thảm liệt, chính là Tiên Hồng Sơn bất ngờ chiến chủ không khí, một trận chiến đấu, hai cái chiến trường, muốn đối phó thiên y, theo Mani Nhi thực rất đơn giản. Đã ngươi cùng ngươi đạo phối hợp hội dẫn đến chiến lực tăng vọt gấp trăm lần. Vậy liền đưa ngươi cùng ngươi đạo tách ra liền có thể. Mấy trăm chủng ma vương làm, chính là như vậy một việc. Tại nỗ lực mười mấy vị chủng ma vương tánh mạng về sau, thiên y cùng tà thiên liền bị vây quanh. Vô luận hai người làm ra cố gắng thế nào, đều không thể đem chiến trường hai cái tròn biến thành một cái mà điên cuồng phá vây dẫn đến, chỉ là thiên y trên thân áo trắng triệt để đỏ thẫm, mà tránh thức thuộc về nàng chính mình cái kia tà thiên cũng rách mướp. U Tiểu Thiền bọn người khóc thành người mít ướt, nhưng các nàng không lo được bi thương và lo lắng, bởi vì nếu các nàng không làm những gì, toàn bộ Cửu Châu giới đều đem lao ra, sau đó bị mấy trăm có thể so với đại đế chủng ma vương giết hại hầu như không còn. Cho nên, các nàng quỳ xuống tới, cái quỳ này đã chạy đến Tiên Hồng Sơn ở mép Tiểu Linh Đăng, rốt cục thổ huyết mà ngừng, ngửa mặt lên trời gào thét. Cái quỳ này, theo sát lấy Tiểu Linh Đăng lao ra Cửu Châu vô địch đại sát tứ phương trận, cũng không thể không ngừng lại trận thức, nộ hống không nghỉ, như là tà thiên tài, hắn không biết ngăn cản chúng ta. Hồng Y trong mắt đều đỏ, trợn lên giận dữ nhìn U Tiểu Thiền bọn người. U Tiểu Thiền cười thảm, chúng ta không phải tà thiên, vậy liền nhìn lấy thiên y chết a, chúng ta đều sẽ chết. Nhưng hạo nữ chậm rãi đứng dậy, vui mừng cười nói, muốn chết mời hàng sau lưng ta. Hạo nữ vừa đi ra một bước, Lục Tùng bốn vị lão tổ thì cùng nhau xuất hiện, còn chưa tới phiên các ngươi. Lục Tùng lạnh lùng nhìn chăm chú Cửu Châu giới người, nơi này là Tiên Hồng Sơn, các loại người Lục gia chết hết trước đi. Vô luận là Cửu Châu giới vẫn là Tiên Hồng Sơn Lục gia, đi ra ngoài vậy cũng là thiêu thân lao vào lửa. Nhìn lấy song phương tranh đoạt lấy đi chịu chết, Hạo Nhiên Thư Hải Khổng lão nhị thở dài, nữ nhi ngươi nói chúng ta Khổng Tình Phát Triển Diễn cười một tiếng, đã cha nói chúng ta hai chữ vậy liền không cần lại nói cái gì, không phải sao? T Khổng lão nhị có chút đau, nhưng nội tâm giãy giụa cùng xoắn xuýt, nhưng cũng bị nữ nhi Phát Triển Diễn cười một tiếng chỗ đánh tan. Ha ha ha, nên như thế, việc nhân đức không nhường ai, bỏ ta ai, việc nhân đức không nhường ai, bỏ ta ai. Nghe lấy hàng xóm Hạo Nhiên Thư Hải môn nhân từng tiếng nộ hống hú trời, Tam Thanh đạo môn hai đạo đồng hai mặt nhìn nhau, bọn họ tại loạn kêu cái gì? Không biết, có phải hay không muốn đi ra ngoài đánh ma tộc? Cần phải, không phải đâu, bọn họ quá yếu, nhưng, chúng ta không phải yếu hơn, cho nên chúng ta mới không đi đây, vậy chúng ta làm cái gì? Hẳn là chờ chết a, chờ bọn hắn chết xong, liền nên chúng ta, dùng lớn nhất ngây thơ lời nói tàn khốc nhất sự tình, tại Lục Tùng chỉ huy phía dưới xông ra Tiên Hồng Sơn người Lục gia. Liền nửa điểm bọt nước đều không có nhấc lên, liền bị chủng ma vương áp đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng không có người bởi vì lực lượng này cách ra một màn mà tuyệt vọng từ bỏ. Tề thiên phía dưới đều cho ta thật tốt ở lại, nam không chết sạch, nữ không cho phép đi ra ngoài. Hung hăng trừng mắt Khổng Tình, Khổng lão nhị ở lại tề thiên trở lên môn nhân cười to mà đi. Hạo Nhiên chi khí, bỏ ta ai, ha ha ha, ta dám đánh cược, bọn họ hội tự bảo. Mắt say lờ đờ nhập nhèm cổ kiếm phong, chỉ Khổng lão nhị cười to. Hoàng nhị nỗ lực tĩnh mở mắt, chỗ nào, người ở đâu, sao không mang theo, mang ta lên, người gấp cái rắm. Cổ kiếm phong cuồng sau khi ực một hớp rượu, lảo đảo đứng dậy, mất đi tất cả tu vi hắn, giờ phút này mắt kiếm dần dần sáng lên, giống như mặt trời, lại là màu xanh sẫm mặt trời, này đôi bởi vì uống ừng ực hơn một năm mà biến sắc mắt kiếm. Sáng rực nhìn chăm chú lên thiên y, tựa hồ đang đợi cái gì, không bao lâu, cũng là giờ phút này, làm rơi vào tuyệt cảnh thiên y, rốt cục đem hạo đế trước khi đi cho nàng cái kia đóa thanh liên ném ra lúc. Cổ kiếm phong màu xanh sẫm mắt kiếm, trực tiếp tràn mi mà ra, bắn về phía thanh liên. Ha ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười to tìm chết, chúng ta há cam người sau. Cười như điên bên trong, cổ kiếm phong thân thể một chút xíu hóa thành huỳnh quang. Tựa hồ hắn tất cả mọi thứ, đều biến thành mắt kiếm lực lượng, mà tại lực lượng này ra trì phía dưới thanh liên, bắn ra cửu thiên vũ trụ từ xưa đến nay, chói mắt nhất ánh kiếm. Đáng giận, đánh lén, không tốt, a a a, ức gặm kiếm quang, bẻ gãy nghiền nát. Trực tiếp giúp thiên y giết ra một đường cùng đạo hợp thể lỗ hổng. Thiên y giống như xúc động, lại cố nén quay đầu đưa mắt nhìn cổ kiếm phong vẫn lạc xúc động. Cắn răng phóng tới lỗ hổng, ngăn lại nàng, muốn đi qua, si tâm vọng tưởng, bảo, chủng ma vương nhóm không ngờ tới tại dạng này cục diện phía dưới. Tiên Hồng Sơn hèn mọn nhân loại còn có thể đánh ra lỗ hổng. Nhưng cái này lại không chỉ là lỗ hổng, mà chính là treo tại bọn họ trên đầu sát đao. Tiên Hồng Sơn không diệt, cũng là bọn họ diệt, cùng bị Mani Nhi giết chết, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt tự bảo. Liên tục ba vị chủng ma vương thấy chết không sờn tự bảo, không chỉ có đem thiên y nổ trở về, còn để cho nàng bản thân bị trọng thương, sắp chết một đường, mà thuộc về nàng tà thiên, cũng bởi vậy thụ trọng thương, trong khoảnh khắc bị chủng ma vương liên thủ diệt sát, phốp, trực tiếp bị tạc hồi Tiên Hồng Sơn thiên y, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, nàng mất đi chỗ có sức lực, lớn nhất sau sinh cơ cũng đang nhanh chóng tiêu tán, nhưng nàng cặp kia ảm đạm trong mắt, không có chút nào không muốn, có, chỉ là tiếc nuối, đáng tiếc, vẫn không thể cùng phu quân hoàn mỹ phối hợp, nương theo máu tươi tuôn ra nỉ non, cũng là thiên y cùng thế gian này ly biệt, vô luận Tiểu Linh đang như thế nào kêu khóc nhị nương, nàng đều không thể lại tỉnh lại vị này liền phụ thân đều khen ngợi có thêm hiếm thấy nữ tử. Nhị nương, Tiểu Linh đang nhất định sẽ thay ngươi báo thù, nhất định, Tiểu Linh đang điên, giờ này khắc này nàng, không hề bị thế gian bất luận cái gì ràng buộc, tâm lý chỉ có giết hại. Nhưng vào đúng lúc này, một cái ấm áp đại thủ nhẹ nhàng đè lại bả vai nàng, chiếu cố thật tốt ngươi nhị nương, hắn sự tình giao cho ta. Cha, Tiểu Linh đang bỗng nhiên quay đầu, mơ hồ hai mắt đẫm lệ liền thấy Tà Thiên Tay phải rời đi Thiên Y Mi Tâm. Sau đó một bước biến mất, nhị nương nàng gặp vừa mới vẫn lạc Thiên Y, giờ phút này lại hô hấp đều đặn, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận phơn phớt. Tiểu Linh đang ngơ ngác, lại bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng ngoài núi. Ngoài núi, Tà Thiên ngừng chân, làm hắn xuất hiện thời điểm, vô luận là Lục Gia quân trận, vẫn là Hạo Nhiên Thư Hải thê thảm cuồn cuộn đại trận, đều dừng lại, không phải bọn họ nghĩ ngừng, mà chính là chủng ma vương công phạt, trước dừng lại. A, Tà Thiên, rốt cục bỏ đến đi ra a. Đi ra cũng tốt, miễn cho chúng ta nhiều khó khăn. Hắc hắc hắc, ngươi sợ là cho là mình đã xuất hiện thì nhất định có thể lật bàn a. Ha ha, không có cửa đâu. Tà Thiên đầu tiên là nhìn xem Cửu Thiên Vũ Trụ chỗ phương hướng. Lúc này ấy mới quét mắt mấy trăm chủng ma vương, không cửa, thực có. Tiếng nói rơi, Tà Thiên hai tay duỗi về phía trước, mở ra một cánh cửa, là vì Hỗn Vũ Chi Môn, chương 3721, như thế gia súc lao tới. Cái gì là Hỗn Vũ Chi Môn? Đơn giản nhất giới thiệu, cũng là lấy thôn phệ luyện hóa vũ trụ vì lực lượng nơi phát ra. Tại rộng lớn vũ trụ trong hư không mạnh mẽ đâm tới một cái không nghiêm túc đồ vật. Vậy là cái gì vũ trụ? Đơn giản nhất giới thiệu, cũng là ngang ngửa đại đế, bởi vì đại đế lấy binh giải tự thân làm đại giá. Đổi lấy cũng là một mảnh vũ trụ sinh ra, cho nên cái gì là Hỗn Vũ Chi Môn? Cũng là chuyên môn thôn phệ đại đế, lại có thể đem đại đế theo trên bản chất phân giải thành nguyên thủy nhất. Liền vật chất đều không phải là khó giải chi tồn tại. Phân giải lực lượng tên là hỗn loạn, mà hỗn loạn cũng là Hỗn Vũ Chi Môn thứ nhất bản chất lực lượng. Không có bất kỳ cái gì lực lượng cùng sinh linh có thể trốn qua Hỗn Vũ Chi Môn bên trong hỗn loạn phân giải. Mạnh như đại đế, cũng như một đám ô hợp, kinh khủng hơn là Hỗn Vũ Chi Môn độc hữu tiện chi thuộc tính, ngươi càng dãy rủa, ta càng là hưng phấn, mà ngươi cũng bị chết càng nhanh. Giờ phút này Tiên Hồng Sơn bên ngoài, trình diễn cũng là Hỗn Vũ Chi Môn tiện, cửa mở, chủng ma vương nhóm cũng không có không xin phép mà vào. Vô luận là cửa gì, chỉ cần là Tà Thiên mở ra, bọn họ cũng sẽ không đi vào, cho dù bọn họ tại phương diện lực lượng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng vô luận là Mani Nhi vẫn là tám vị ma tộc thánh nữ, đều vô số lần đã cảnh cáo bọn họ, có lẽ Tà Thiên chiến lực ngươi có thể không nhìn, nhưng Tà Thiên không thể tưởng tượng mưu trí, liền Mani Nhi đều đâm đến đầu rơi máu chảy, nhưng bọn hắn không chủ động đi vào, Hỗn Vũ Chi Môn lại muốn chủ động hút bọn họ đi vào. Điểm này, Tà Thiên không lo lắng chút nào, bởi vì mở cửa cho hắn vị trí, cũng là Hỗn Vũ Chi Môn chỗ sâu. Cái kia lớn nước xoáy vị trí, giấy rùa, gào thét, kêu rên, nộ hống, tự bạo, hành động gì đều không thể chống lại lớn nước xoáy lực hút. Cho dù là thành công tự bạo chủng ma vương, tính cả tự bạo cạn bã cùng với tự bạo chỗ bức xạ mà ra tất cả lực lượng, không có chút nào lãng phí, toàn bộ thành lớn nước xoáy khẩu phần lương thực. Tà Thiên không hứng thú nhìn một màn này, bởi vì hắn biết Hỗn Vũ Chi Môn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hắn nhìn cũng không nhìn liếc một chút tràng cảnh, lại thành người Lục Gia cùng Hạo Nhiên Thư Hải môn nhân ác mộng. Trong bọn họ đại đa số đều không có tư cách nhìn đến Hỗn Vũ Chi Môn, cho nên bọn họ chỗ chứng kiến cũng là Tà Thiên thân thủ làm cái động tác, chủng ma vương thì điên, hoặc là mắng, hoặc là gào, có số a tự bạo, nhưng đều vô dụng, sau cùng cùng nhau hóa thành hư vô, cực ít bộ phận có thể nhìn đến Hỗn Vũ Chi Môn, đều là chuẩn đế phía trên tồn tại, cho nên bọn họ thấy cái gì? Nhìn đến Tà Thiên nhẹ nhàng khẽ vươn tay, liền mở ra Hỗn Vũ Chi Môn, vô luận là nhìn đến vẫn là không thấy được. Đây đều là một trận phá vỡ bọn họ tu hành nhận biết, hành vi nghịch thiên. Mà ngay trước hành vi nghịch thiên phát sinh ở bọn họ vừa mới bị ban cho tuyệt vọng thời khắc, dù cho trong lòng sớm có Tà Thiên hai chữ, nhưng một màn này lại đem Tà Thiên hai chữ hung hăng khắc tại bọn họ thần hồn phía trên. Nhất định phải đi theo tự thân huyết mạch lưu truyền vạn thế cấp độ. Ta cái thân nương liệt, Khổng lão nhị run rẩy thở dài, liền bay đến Lục Tùng bốn người trước mặt, xoắn suýt nửa ngày, buồn bực hỏi, như thế gia súc a? Lục Tùng sắc mặt tối sầm, tuy nói ngươi ta đều là lão nhị, nhưng người nào cho ngươi tự tin nói ta mới có thể nói chuyện? Làm ta chưa từng tới. Khổng lão nhị hậm hực rời đi, hắn biết Lục Tùng cũng không phải là thật sinh khí, mà là đối phương cũng không biết như thế nào đối mặt như thế gia súc chất nhi. Đây chính là mấy trăm chủng ma vương a, duỗi duỗi tay thì giết chết. Ách, nghe nói còn hắn CMN chỉ là cái phân hồn, cái này muốn là bản thể thành đế. T, thình lình đánh cái dùng mình, Khổng lão nhị không dám nghĩ tiếp nữa. Cái tát cùng không cần tiền giống như quất vào hồn bay lên trời chúng môn nhân trên mặt, dẫn đội khải hoàn mà về. Mặc dù một cái chủng ma vương cũng không giết được, tự thân ngược lại chết mấy trăm người, nhưng Khổng lão nhị tốc độ đi được vênh váo tự đắc. Hắn rất có lực lượng, không chỉ có bởi vì Hạo Nhiên Thư Hải vừa mới là cùng người Lục Gia kề vai chiến đấu, càng trọng yếu là tại cái kia thời khắc mấu chốt, bọn họ đồng thời không có lùi bước, mà chính là dũng cảm tiến tới, cuồn cuộn vô biên. Tựa hồ cho đến giờ phút này, am hiểu tám mặt đến gió Khổng lão nhị mới thật sự hiểu cuồn cuộn hai chữ ý nghĩa. Làm Khổng Tình nhìn đến không giống nhau lão cha lúc nhẫn nại đã lâu, nước mắt ầm vang vỡ đê. Cha, nữ nhi vì ngài yêu ngạo. Ha ha ha, không tính là gì, không tính là gì, ta còn không dùng lực đây. Ha ha ha, Khổng Tình mang theo nước mắt khinh thường chính mình lão cha. Bởi vì nàng biết, tránh thức không dùng lực không phải cha nàng, mà chính là, hắn thật đem Hỗn Vũ chi môn mang về a. Hảo lợi hại, chuẩn đế nhất lưu chấn kinh, chính là điểm này, Hỗn Vũ chi môn tốt xấu là cùng trụ quan, ý hải ngang nhau độ cao tồn tại, ma tộc theo rộng lớn vũ trụ sinh ra thời điểm liền bắt đầu truy tìm trụ quan. Đến bây giờ không đoạt được, người Tà Thiên đi một chuyến, không qua mấy năm năm tháng, liền đem Hỗn Vũ chi môn cho mang về. Chúng ta cũng coi như, người để ma tộc nghĩ như thế nào? A, bọn họ đã không cần nghĩ, bởi vì bọn hắn đã bị Hỗn Vũ chi môn tiêu hóa. Ai, gặp Tà Thiên nhìn cũng không nhìn mấy trăm chủng ma vương cùng nhau chôn vùi một màn. Quay đầu liền đi tới Thiên Y bên cạnh làm bạn, Lục Tùng âm thầm thở dài, quay đầu nhìn một cái, người Lục gia thương vong thảm trọng, nhưng để hắn vui mừng là, Lục gia con cháu tinh khí thần không chỉ có còn tại, thậm chí còn cao hơn một tầng lầu, rốt cuộc cùng mấy trăm có thể so với đại đế chủng ma vương đánh nhau. Dù là thuần túy là đang bị ngược, sống sót về sau, cũng là tràn đầy cảm giác thành tựu, chỉ là không biết đại ca chỗ đó, tình huống như thế nào, Tiên Hồng Sơn hủy diệt nguy hiểm, bị Tà Thiên trở tay tiêu trừ. Thuận tiện chôn vùi ma tộc mấy trăm chủng ma vương, bị Cổ Kiếm Phong ôm trở về Tiên Hồng Sơn, hai vị tiểu đạo đồng hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nói gì thêm, lại không hẹn mà cùng đem trước đây ồn ào rất lâu câu nói kia thu hồi đi. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, Tà Thiên là Lục Áp nhi tử, bọn họ muốn giết cha, khẳng định trước tiên cần phải qua nhi tử cửa này. Trước mắt nhìn đến, cửa này không tốt lắm, Thiên Y thương tổn đến rất nặng, chỉ kém một đường, liền sẽ tránh thức hương tiêu ngọc tổn. Tà Thiên đồng thời không thế nào biết liệu thương. Vô luận là Hạo Đế theo hạt châu biến thành người, vẫn là Lục Tùng bốn người sắp chết đến sống, vẫn là Thiên Y khởi tử hoàn sinh, thực đều là Hỗn Vũ chi môn lực lượng linh hoạt vận dụng. Hắn chỉ cần đem trong cơ thể của bọn họ tới chết lực lượng tiêu trừ, người tự nhiên có thể đầy đủ sống tới, mà khi Tà Thiên thật rất để ý thời điểm, hắn còn có thể đem tiêu trừ thành bản chất nhất tồn tại lực lượng, mượn Hỗn Vũ chi lực chuyển hóa làm đặc biệt lực lượng. Thí dụ như nói, chuyển hóa làm Thiên Y đại đế chi lực, cho nên rất nhanh, Tà Thiên bên cạnh thì thêm một cái Tà Thiên. Hai cái Tà Thiên liếc nhau, sau đó lại cùng nhau cúi đầu, nhìn về phía dần dần thức tỉnh Thiên Y, ngươi, các ngươi, thức tỉnh Thiên Y, rất nhanh hiểu được xảy ra chuyện gì, ngon ngọt cười đồng thời, trong lòng hơi động thu hồi chính mình nói, nhắm hai mắt hưởng thụ lấy phu quân yêu mến, phu quân, chúng ta cùng đi, được chứ, Tà Thiên cười cười, đem Thiên Y ôm ngang lên, nhìn lại Cửu Châu mọi người, chờ ta, tiếng nói rơi, Tà Thiên thật sâu mắt nhìn Cổ Kiếm Phong chết đi chi địa, chợt biến mất. Chương 3722, quyết chiến, tai họa sát nách, Tiên Hồng Sơn bên ngoài đột phát kịch biến, mà Ni Nhi chỉ nhìn thấy một nửa, nhưng cũng đầy đủ nàng ý thức được phát sinh cái gì. Hỗn Vũ chi môn cái này truyền thuyết bên trong cùng trụ quan sánh vai cùng nhau tồn tại, bị Tà Thiên làm tới, cho nên chính mình lần thứ hai phái đi hủy diệt Tiên Hồng Sơn mấy trăm chủng ma vương. Lại một lần nữa thảm bại, giờ này khắc này, nàng đã đau lòng dưới chướng chiến lực mạnh nhất thê thảm đau đớn tổn thất. Lại kinh hãi tại Tiên Hồng Sơn lực lượng tầng tầng lớp lớp. Loại này tầng tầng lớp lớp ngoài ý muốn, để cho nàng tiếp nhận áp lực dần dần tăng lớn, vốn là nàng cảm thấy mình muốn làm, cũng là mượn Tà Đế tới đối phó Lục Áp liền đầy đủ. Chính mình nhiều lắm là gõ cổ vũ, tỉ như dùng Tiên Hồng Sơn công Lục Áp chi tâm, kết quả phát sinh cái gì? Đầu tiên là mấy chục vị chủng ma vương, bị một cái cưỡng ép thành đế con kiến hôi xử lý. Sau đó Lục Áp giải khai xiềng xích, thì đế phổ bắn ra không gì sánh được tia sáng chói mắt. Cái này đều không hết, ngay tại Lục Áp bị Tà Đế từng bước một đẩy vào tử cảnh. Ngay tại Tiên Hồng Sơn cũng đem hủy diệt thời điểm, Tà Thiên lại chạy ra đến, cho nàng một cái vang dội cái tát, nàng làm sao không rõ ràng, dù cho Lục Áp đang cùng Tà Đế quên mình chiến đấu. Tiên Hồng Sơn nhất cử nhất động, nhưng không giấu giếm được Lục Áp, cho nên Lục Áp biết Tiên Hồng Sơn không việc gì, sau khi biết, lại sẽ như thế nào, thì sẽ như giờ phút này đồng dạng, Lục Áp cưỡng ép bạo phát, một chút xíu khó khăn lật về cục diện, không thể lại mang xuống, mà Ni Nhi sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng có quyết định, nàng biết như tiếp tục mang xuống. Cái kia liên tiếp để cho mình ngoài ý muốn Tà Thiên, nhất định lại hội chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân, mà bây giờ cục mặt đối với nàng mà nói, vốn đã có thể xưng vô cùng quyết tâm, duy chỉ có sợ, cũng là ngoài ý muốn, còn có mấy ngàn chủng ma vương, còn có thích ma bia, còn có chấm, bàn cờ này, chấm nhất định là bên thắng, ngay tại Hỗn Vũ chi môn vọt tới Tà Đế trong nháy mắt, mà Ni Nhi khí thế hoàn toàn bạo phát, mơ tưởng, bành, ma hoàng vô địch, tại thời khắc này bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tựa hồ muốn lấy vô cùng chi lực lại đi công tâm tiến hành. Mà Ni Nhi cứ thế mà ngăn trở vọt tới Tà Đế Hỗn Vũ chi môn. Gặp một màn này, Tà Đế kinh ngạc, Lục Áp nhíu mày, sớm rời đi Hỗn Vũ chi môn, lại chuẩn bị một hệ liệt nhằm vào Tà Đế sát phạt Tà Thiên. không chút do dự dừng lại. Một đám dị tộc lão đại, càng là vong hồn đại mạo. Cái kia, đó là Hỗn Vũ Chi Môn, Ta Thiên, cái kia Ma Hoàng, lại cứ thế mà ngăn trở Hỗn Vũ Chi Môn. Ma Ni Nhi thành công, giờ khắc này nàng bày ra thực lực kinh khủng, rung động tất cả nhìn đến cảnh này sinh linh chi tâm. Cho dù là Tà Thiên cùng Hỗn Vũ Chi Môn sâu sắc liên hệ, thay đổi Hỗn Vũ Chi Môn cũng hao hết hắn lực lượng. Đã đến đủ, Ma Ni Nhi không còn trào phúng, không còn cười lạnh, trên mặt chỉ có liếc nhìn con kiến hôi bá khí cùng hờ hững. Vậy liền cùng một chỗ chịu chết đi, ta đến, Lục Áp căn bản không cho Tà Thiên phản bác cơ hội. Thừa dịp Tà Đế còn chưa xuất thủ, quả quyết đón lấy Ma Ni Nhi. Tà Thiên tuy nói không muốn, lại cũng chỉ có thể lách mình đi vào Lục Áp cùng Tà Đế trung gian. A, chúng ta lại gặp mặt. Tà Đế thu hồi nhìn chăm chú Ma Ni Nhi tầm mắt. Đối Tà Thiên cười nói, chẳng qua đáng tiếc, dù cho tăng thêm vị cô nương kia, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, chỉ bằng Ý Hải a. Tà Thiên nhẹ nhàng nói, ngươi nếu có thể đem Ý Hải đem đến trước mặt ta, có lẽ thì có tư cách nói lời này. Tà Đế không có phẫn nộ, chỉ là thở dài, ngươi đối Ý Hải hoàn toàn không biết gì cả. Tà Thiên cũng thở dài, suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán, rốt cuộc bản thể cũng chỉ dưỡng một cái tiểu thảo, hắn không biết khinh thị Tà Đế, huống chi hắn có thể mượn Hỗn Vũ Chi Môn cảm ứng được Tà Đế thân thể lên một cái rất địa phương đặc thù, cái kia chính là cho dù là Hỗn Vũ Chi Môn trong mắt Tà Đế cũng là mơ hồ, điều này nói rõ cái gì? Tà Thiên không xác định, hắn chỉ biết là cho dù hắn đem hết thảy đều làm đến cực hạn, để Hỗn Vũ Chi Môn lớn nước xoáy nhắm ngay Tà Đế, có lẽ tùy tiện đều thu không đối phương. Lục Áp cùng Ma Ni Nhi chiến đấu đã bắt đầu, ngay từ đầu chính là oanh oanh liệt liệt sinh tử chi chiến. Đúng, bản thể một mực quên hỏi ngươi một việc. Trước khi động thủ, Tà Thiên nhẹ nhàng mở miệng, Tà Đế sững sờ, chuyện gì? Hắn hỏi ngươi, có hay không tà thể? Tà thể, cái này là vật gì? Tà Thiên cười, nói một câu đồ bỏ đi. Chiến đấu bạo phát, không chính xác địa tới nói, đây là Tà Đế cùng truyền nhân ở giữa một trận chiến đấu. Bởi vì Tà Thiên tại hạ giới tiên vực thời điểm, cũng bởi vì thương hại Tà Đế truyền nhân Ngọc Nhi cùng thần minh ở giữa mẹ con tình, từ bỏ Tà Đế truyền nhân thân phận, nhưng bởi vì Tà Đế đối với mình truyền nhân các loại tính kế, dẫn đến tuy nhiên giữa song phương không có truyền thừa nhân quả, cừu hận lại kết xuống mặt khác một phen nhân quả. Bây giờ chính là giải đoạn nhân quả này thời điểm, một phe là tại nhân quả vô tung trong hỗn độn lấy ba đại đạo thể hợp nhất mà thành đại đế, một phe là mượn Hỗn Vũ Chi Môn thành tựu đại đế, lại có thể cùng Hỗn Vũ Chi Môn phối hợp đại đế. Trận này đại đế chi chiến không chỉ có dị tộc các đại lão xem không hiểu, tạm thời không có tham chiến thiên y đồng dạng xem không hiểu, nói rõ chênh lệch. Thiên y lại không có hối hận, nàng cực độ nghiêm túc nhìn lấy chính mình phu quân cùng Tà Đế ở giữa chiến đấu, tìm lấy phu quân ứng đối, tìm lấy Tà Đế thói quen, tìm lấy hết thảy nàng cho rằng có thể để bù đắp lẫn nhau chênh lệch đồ vật. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thẳng đến nào đó khác, cái thứ hai Tà Thiên xuất hiện tại Tà Đế trước mặt, dù là Tà Đế biết Thiên Y hội tham chiến, nhưng đánh chết hắn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện cái thứ hai huyết nhục tràn đầy Tà Thiên. Đây không phải huyễn thuật, không phải phân thân, không phải khôi lỗ, không phải hư ảnh, thì là sống sờ sờ Tà Thiên, mạnh như Tà Đế, giờ phút này đều suýt nữa xù lông, bởi vì duy nhất có thể giải thích một màn này, ngươi, bản thể không chết, này làm sao có thể? Phốc, thất thần ở giữa, hai cái Tà Thiên đồng loạt ra tay, giết đến Tà Đế thổ huyết bay ngược. Cũng ngay tại lúc này, xiềng xích âm thanh điên lên, ngay từ đầu thì liều chết mà chiến Lục Áp cùng Ma Ni Nhi. Tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, liền đem chiến đấu đẩy hướng thi triển cuối cùng át chủ bài trình độ. Ta đến quân lấy hắn, căn bản không cần Tà Thiên nhắc nhở, Thiên Y tìm chuẩn chính mình định vị. Cái này thời điểm cuốn lấy Tà Đế, để Tà Thiên cùng Lục Áp hợp lực giết chết Ma Ni Nhi, là duy nhất có thể lật bàn cơ hội. Cũng là lúc này, giết, mượn cửu thiên vũ trụ ẩn nấp tự thân khí tức 13 vị La Sát lão tổ. Rốt cục giết ra, huyết hà vắt ngang, huyết lãng thao thiên, cứu giá, chờ lệnh mấy ngàn chủng ma vương gặp Ma Ni Nhi tao ngộ vây công. Điên cuồng vọt tới trước, Hỗn Vũ Chi Môn, chưa đến gần, Tà Thiên quát chói tai một tiếng, ong ong bên trong, Hỗn Vũ Chi Môn lại lần nữa mở rộng, nhắm thẳng vào Ma Ni Nhi. Thích Ma Bia, Ma Ni Nhi giơ tay vung ra Thích Ma Bia, che ở Hỗn Vũ Chi Môn phía trước. Gặp một màn này, Lục Áp trong mắt sáng rõ, giãn ra hai tay hướng phía trước, ôm một cái, ao ao ao, vô tận xiềng xích theo sâu trong hư không chui ra, quấn về Ma Ni Nhi. Hắn có thể thi triển một lần cuối cùng trụ quan chi lực, rốt cục thi triển mà ra. Ai ngờ nghe đến từng làm chính mình vong hồn đại mạo xiềng xích âm thanh, Ma Ni Nhi không sợ hãi ngược lại cười, ha ha ha ha, Lục Áp, ngươi chết chắc, chấm mới là người thắng lợi sau cùng. Tiếng nói rơi, chúng sinh kinh hãi, Lục Áp đồng tử co lại như cây kim, bởi vì ngay tại vô tận xiềng xích cuốn lấy Ma Ni Nhi một cái chớp mắt, Ma Ni Nhi khuôn mặt cấp tốc phát sinh biến hóa, biến thành một trương lạ lẫm mặt. Nhưng nói là lạ lẫm, nhưng lại để 13 vị La Sát lão tổ hồn bay lên trời. Là La Sát, cũng là cái này không hiểu La Sát, sắp thay Mani Nhi đón lấy Lục Áp một lần cuối cùng trụ quan chi lực. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lục Áp a Lục Áp, không có trụ quan chi lực, ngươi chẳng phải là cái gì? Là một cái không nhận xiềng xích trói buộc Mani Nhi hư ảnh. Theo trong thân thể bay ra lúc, bao quát Lục Áp Tà Thiên ở bên trong, toàn bộ sinh linh tựa hồ cũng rơi vào vĩnh vết hắc ám. Nhưng trong bóng tối, còn có hai cái điểm sáng, đó là Tà Đế cặp kia giống như được thắp sáng con ngươi. Ta bảo bối nữ nhi, hết thảy đều nhìn ngươi. Chương 3723, giao dịch là ta giết. Thay Mani Nhi ngăn cản Lục Áp một lần cuối cùng trụ quan chi lực. Chính là ban đầu ở Tà Đế truyền thừa bên trong bị Tà Thiên phản sát. Tiến tới lại bị Tà Đế đưa cho Mani Nhi nữ La Sát. Nữ La Sát là Tà Đế nữ nhi, nhưng hắn không tiếp tục bất luận kẻ nào trước mặt, thông qua bất cứ chuyện gì chứng minh điểm này, hắn duy chỉ có chứng minh là không thèm để ý chút nào cùng nữ nhi ở giữa huyết mạch quan hệ. Đem làm thành đồ chơi đồng dạng, đưa cho Mani Nhi, bởi vì hắn biết, đây là một kiện coi như hiếm lạ đồ chơi, người cùng La Sát sinh ra đời sau cũng không hiếm thấy. Nhưng loại này đời sau có thể trưởng thành là đại đế. Chỉ có một vị nếu không có bởi vì Tà Thiên một hệ liệt cợt nhà thao tác mà xuất hiện tiểu linh đăng. Lời nói, đồng thời cũng đúng như hắn sở liệu, Mani Nhi thật nhận lấy cái này có giá trị đồ chơi. Mani Nhi giờ phút này sở tác sở vi, cũng đồng dạng nói rõ Tà Đế nữ nhi đúng là có giá trị. Chỉ bất quá cái này giá trị biểu hiện hình thức, khá là quái dị, tránh thức tới nói, quỷ dị là thủ đoạn, bởi vì thì liền Tà Đế cũng không biết, đối mặt trụ quan chi lực, Mani Nhi dùng loại thủ đoạn nào, mới có thể tự tin như vậy địa để một vị khác sinh linh thay thế chính mình. Tiếp nhận bị trụ quan thôn vệ hậu quả, nhưng rất hiển nhiên là, Mani Nhi làm đến, bằng không nàng cười không nổi, càng hiển nhiên là, dù cho nhìn qua Mani Nhi đối Tà Đế chi nữ giá trị phương thức biểu đạt rất ra ngoài ý định, lại vẫn không có vượt qua Tà Đế khống chế, bằng không. Tà Đế hai con người thì sẽ không trở thành giờ phút này bóng đêm vô tận bên trong. Duy nhất ánh sáng chỗ, liền trụ quan chi lực đều không thể thu thập Mani Nhi. Giờ phút này dùng hắc ám hai chữ, đều không đủ lấy hình dung cửu thiên vũ trụ chúng sinh cảm quan. Hỗn vũ chi môn bị Thích Ma Bia ngăn trở, 13 vị La Sát lão tổ, tại mấy ngàn chủng ma vương trùng kích vào, trong khoảnh khắc thương vong hầu như không còn, Lục Áp toàn lực bạo phát vô tận xiềng xích, nhìn như khóa lại Mani Nhi, kỳ thực là khóa lại mặt khác một cái La Sát, làm sao có thể, làm sao có thể? Làm sao có thể, cửu thiên vũ trụ tận cố gắng lớn nhất, cuối cùng lại thua ở Mani Nhi ve sầu thoát xác phía trên. Đừng nói quan chiến dị tộc các đại lão, chính là Lục Áp cùng Tà Thiên, đều vô pháp tiếp nhận một màn này xuất hiện. Thế mà, một màn này cũng là xuất hiện, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là trơ mắt nhìn lấy mặt khác một cái hư huyễn Mani Nhi. Tại vô tận đắc ý cùng cao ngạo bên trong phiêu nhiên rời đi cỗ kia nữ La Sát thân thể. Bọn họ đã không còn bất luận cái gì may mắn, bởi vì tại trụ quan chi lực trước mặt, không có bất kỳ cái gì may mắn. Loại này may mắn không chỉ có đối bọn hắn tới nói thành lập, đối Mani Nhi đồng dạng thành lập, cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng, phàm là đối bọn hắn tới nói có một tia may mắn. Hư huyễn Mani Nhi đều khó có khả năng rời đi nữ La Sát thân thể mảy may, như là đã rời đi một nửa, vậy liền chứng minh trụ quan chi lực khóa lại, cũng là nữ La Sát mà thôi, cũng không phải là Mani Nhi. Thiên Nhi trong lòng, đồng dạng ảm đạm, nhưng ảm đạm cũng không có để cho nàng mất đi bình tĩnh. Nàng biết hết thảy đều lại không cách nào vãn hồi, cho nên nàng không còn quan tâm chiến trường. Mà chính là chuyển động tầm mắt, nhìn về phía Tà Thiên, cho dù là nhân sinh một khắc cuối cùng, nàng đều không nỡ lãng phí mảy may thời gian, từ đầu đến cuối, trong nội tâm nàng chỉ có Tà Thiên, cho nên nàng cũng không thèm để ý Tiên Hồng Sơn, cũng không thèm để ý Lục Gia, càng không thèm để ý cái gì cửu thiên vũ trụ, cái gì tịch diệt tai ương, cái gì ma tộc, cái gì Tà Đế, cái gì Mani Nhi, có thể cùng với Tà Thiên, nàng thì thỏa mãn, cho dù là chết cùng một chỗ, đúng là như thế sâu sắc tình cảm. Để cho nàng có thể đi ra một đầu không giống bình thường thành đế con đường. Cũng đúng là như thế sâu sắc tình cảm, để cho nàng phát hiện giờ phút này Tà Thiên, là nàng chưa bao giờ thấy qua Tà Thiên, nàng trong ấn tượng Tà Thiên, là vô luận bất cứ lúc nào, cũng sẽ không dập tắt trong mắt ánh sáng. Tà Thiên thảm thời điểm có nhiều thảm, không cách nào hình dung, nhưng dù là vận mệnh đối Tà Thiên đưa lấy lớn nhất ác độc chớ chú, Tà Thiên vẫn như cũ theo một cái mất đi nguyên dương người sắp chết, biến thành một vị có tư cách trong lịch sử vẽ ra nổi bật một khoản anh hùng. Mà lại là đại anh hùng, nhưng giờ phút này, Thiên Y không nhìn thấy Tà Thiên trong mắt ánh sáng, tựa hồ cách nữ La Sát mà đi Mani Nhi, đồng thời cũng rời đi Tà Thiên có thể ứng đối phạm trù. Nhưng cái này đây tính toán là cái gì? Không tính là gì, thậm chí nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Y còn bật cười, không giống nhau Tà Thiên, chỉ ít vì nàng bổ huyết một cái trống chỗ, để cho nàng phu quân biến đến càng thêm chân thực, mà không phải chỉ có thể tồn tại ở trong thần thoại hư vô. Người có sống chết, tình không luân hồi, lẩm bẩm Tà Thiên từng đối thần thiều nói qua tế ngữ. Thiên Y hướng Tà Thiên đi đến, nàng muốn cùng Tà Thiên chết cùng một chỗ, nhưng vừa phóng ra một bước, nàng thì dừng lại, trong mắt ngạc nhiên, bởi vì Tà Thiên con ngươi không sáng, biểu lộ lại ngạc nhiên lên, tựa hồ thấy cái gì không thể tin một màn. Cùng lúc đó, thuộc về Mani Nhi thét lên, chính bệnh tâm thần không chút kiêng kỵ bắn ra, làm cho rộng lớn vũ trụ hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, làm cho vực ngoại tinh thần khỏa khỏa sụp đổ, làm cho vừa mới giết sạch 13 vị La Sát lão tổ chủng ma vương mà nghĩ tận nước. Tất cả còn có tự chủ ý thức sinh linh, đều hướng rít gào lên Mani Nhi nhìn qua, Mani Nhi vẫn như cũ là hư huyễn tồn tại, thậm chí đã theo nữ La Sát trên thân thoát ly chín thành nhiều. Nhưng làm cho người không thể tưởng tượng là, sắp hoàn thành một điểm cuối cùng thoát ly nàng, chân phải mắt cá chân, bị một cái tay chết nắm chặt, mà cái tay này, thuộc về bị Mani Nhi dùng làm ngăn cản trụ quan chi lực. Lại vừa tốt bị vô tận xiềng xích cuốn lấy nữ La Sát tay. Chính là cái tay này, để Mani Nhi không cách nào hoàn thành sau cùng thoát ly, mà không cách nào thoát ly hậu quả, chính là vô tận xiềng xích chính dọc theo nữ La Sát cánh tay, hướng Mani Nhi treo kéo dài mà đi. Đây là một cái khoáng cổ tuyệt kim tay, chết khóa lại toàn bộ sinh linh tầm mắt cùng ý thức. Nhưng thân là tay chủ nhân, nữ La Sát lại cũng không thèm để ý điểm này. Nàng để ý là nàng quay đầu nhìn qua đối tượng, Tà Đế, nàng cha ruột, ta, làm đến. Tà Đế cười, cười lấy, hắn trong mắt thì tràn ngập nước mắt, nước mắt cũng không phải là vì nữ nhi mà chảy. Mặc dù hắn biết, nữ nhi đã định trước vừa chết, hắn nước mắt là vì chính mình mà chảy. Bao nhiêu năm tháng a, nhiều ít khó khăn a, nhiều ít ngăn trở a, nhiều ít sinh tử a, nhiều ít bất đắc dĩ a, nhiều ít cầu thả a, nhiều ít tính kế a, nhiều ít khuất nhục a, nhiều ít nỗ lực a, đếm không hết, nói không hết. Nhưng tại thời khắc này, hắn kinh lịch hết thảy, tiếp nhận hết thảy, đều có làm hắn lớn nhất hài lòng hồi báo. Ta nhìn thấy, người thật làm đến, ta thật vui vẻ, nói, Tà Đế vậy mà khóc thút thít. Nữ La Sát lại không kích động, tựa hồ nàng làm đến sự tình, cũng không phải là tự nguyện, mà càng giống là một trận giao dịch. Hiện tại, có thể nói cho ta biết, mẫu thân là, chết như thế nào a? Giúp Tà Đế hoàn thành nhằm vào Mani Nhi nhất kích chí mệnh, sau đó được đến mẫu thân nguyên nhân cái chết. Đây chính là một trận giao dịch, một trận để thiên y trợn mắt hốc mồm giao dịch. Tốt, ta nói cho ngươi, ngươi cũng hẳn phải biết. Tà Đế lau nước mắt, phất tay chôn vùi mấy trăm hướng hắn trùng sát mà đến chủng ma vương. Vui mừng nhìn lấy chính mình nữ nhi, cười nói, là ta giết. Chương 3724, ma hoàng chết quan tâm ngươi. A, ta liền biết. Nữ La Sát cười nhạo một tiếng, trên mặt cũng không có hối hận, chỉ có hờ hững, nàng muốn chết, nàng sắp giết chết ma hoàng, nàng biết được mẫu thân nguyên nhân cái chết, nhưng tất cả những thứ này đều không thể để cho nàng bi thương, kích động thậm chí phẫn nộ. Mani Nhi đã hoảng sợ đến không cách nào nói ra cái gì có ý nghĩa lời nói, hoặc là gào thét, gào rú, cầu khẩn, sẽ chỉ địa thét lên. Chủng ma vương nhóm còn tại hướng Tà Đế điên cuồng trùng sát mà đi, lại bị Tà Đế phất tay đoạn tuyệt vận mệnh, hay là ném bỏ vào tạm thời không có nhân quả lưu giữ ở trong hư vô, hóa thành rộng lớn vũ trụ bên trong bản chất nhất hư vô. Vô tận xiềng xích đã thông qua nữ La Sát cánh tay quấn ở hư huyễn Mani Nhi trên thân, hắc ám vẫn như cũ là vô tận, thậm chí do trước đây càng thêm đen. Dẫn đến điểm này nguyên nhân rất đơn giản, cũng là Tà Đế một câu, câu nói này hắn nói ra nữ La Sát mẫu thân nguyên nhân cái chết là hắn giết. Cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ là hắn là cười nói ra đến, lại biểu hiện ra ngoài thái độ là hắn thật đem việc này làm thành một kiện không tình cảm chút nào sắc thái đồ vật, dùng đến cùng nữ nhi giao dịch. Cái gì là rộng lớn vũ trụ bên trong băng lãnh nhất đồ vật? Trước đây không người biết được, giờ phút này chúng sinh minh ngộ, cũng là Tà Đế dễ như trở bàn tay ở giữa, thông qua trước đây đem nữ nhi làm lễ vật tiễn đưa vì Tà Đế thì thay thế Mani Nhi thành là chân chính vô địch nhân vật chính. Không có sinh linh hội thương tiếc Mani Nhi sắp đến hương tiêu ngọc vẫn, cho dù là chính cực lực nỗ lực cứu vãn Mani Nhi một đám chủng ma vương, vì cũng chỉ là chỉ có Mani Nhi có thể chỉ huy bọn họ hoàn thành ma tộc tâm nguyện mà thôi. Cái này thời điểm, tồn tại ở sinh linh trong lòng, chỉ có Tà Đế mang đến hoảng sợ, loại này hoảng sợ không có thông qua giết hại đến ban cho, không có thông qua âm mưu đến buông xuống, chỉ là một câu mà thôi, đơn giản, lại hữu hiệu đến cực hạn. Thiên Đình ngay tại bởi vì loại này vô danh hoảng sợ phát run, lục ức kinh ngạc, tựa hồ bị Tà Đế loại này hổ dữ ha có thể không ăn thịt con hành động đánh cho mất đi ý thức. Mấy ngàn chủng ma vương đã bị Tà Đế hời hợt ở giữa giết một nửa, vô tận xiềng xích cũng đem hư huyễn Mani Nhi quấn đầy, biến thành nữ La Sát trên đầu cánh diều, nhẹ nhàng mà lên. Trừ các nàng, còn có chủng ma vương nhóm huyết nhục tàn chi. Tà Thiên đóng lại huyết nhãn, hắn có chút hối hận mình đời này lại cùng Tà Đế hai chữ từng có nhân quả. Đây là vô cùng nhục nhã, đủ để nhân thần cộng phẫn, cho nên hắn rất nhanh mở ra hai con ngươi, giải không a. Lục Ác khẽ giật mình, chợt lắc đầu, có chút đắng chát. Tà Thiên gật gật đầu, hung hăng nhất trưởng đánh phía Thích Ma Bia. Cùng lúc đó, Hỗn Vũ Chi Môn chuyển hướng, nhắm ngay nữ La Sát cùng Mani Nhi, lên một lần, hắn cùng trụ quan chi lực phối hợp, hủy vạn tộc trấn Ma Bia. Lần này, hắn cảm thấy có thể thử một lần. Lục Áp đồng thời không có ngăn cản, cho dù hắn cũng rất muốn thân thủ giết chết Mani Nhi, nhưng khi mặt khác một cái sinh linh thể hiện ra so Mani Nhi hung tàn hơn ước vạn lần lãnh khốc vô tình ngoan độc lúc, Mani Nhi trên thân tội dù cho không có phát sinh bất luận cái gì tăng giảm, nhưng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể hay không ngăn cản Tà Đế âm mưu đạt được. Liền không thể để cho ta thật tốt đưa nữ nhi đoạn đường a. Tà Đế thở dài, che ở Hỗn Vũ chi môn trước, hắn khóe mắt vẫn như cũ lưu lại nước mắt. Nước mắt xưa nay không thuộc về cường giả, cho nên treo ở trên mặt hắn có chút buồn cười, nhưng không có người cười được. Tà Thiên cũng không thể, bởi vì che ở Hỗn Vũ chi môn trước Tà Đế quả nhiên như hắn trước đó suy đoán như vậy, biến thành không hiểu hư vô. Hỗn Vũ chi môn chỗ có liền vũ trụ đều không thể ngăn cản thôn phệ, liền để Tà Đế di chuyển về phía trước nửa bước tư cách đều không có. Ngăn cách nhân quả, Lục Áp đột nhiên quát nói, hắn kiên trì không bao lâu. A, nhưng đối phó các ngươi, đầy đủ. Tà Đế lại thở dài, đối với chính hướng Mani Nhi bay đi tích ma bia vùng nhất trường. Bia nát, làm xong sự kiện này, hắn liền đã phá cục, lách mình tránh ra Hỗn Vũ chi môn, ngẩng đầu nhìn về phía Mani Nhi. Mani Nhi cảm nhận được Hỗn Vũ chi môn thôn phệ lực lượng, nhưng nàng một chút cũng không vui, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, cũng không có nghĩa là chủ quan chi lực thì có thể cảm nhận được. Liền cảm thụ đều làm không được, tự nhiên không cách nào trên tác dụng. Hỗn Vũ chi môn lực lượng cùng chủ quan chi lực, giờ phút này tựa như là hai cái thế giới lực, tuy nói đồng thời tác dụng tại Mani Nhi trên thân, nhưng phát sinh kết quả, tuyệt đối không phải lẫn nhau phân cao thấp, mà chính là trực tiếp đem Mani Nhi trong nháy mắt xé rách thành hai nửa. Một nửa quy về Hỗn Vũ chi môn, một nửa quy về chủ quan. Thấy cảnh này, Tà Đế mới chính thức phun ra một ngụm chọc khí, như chút được gánh nặng, nhìn về phía Tà Thiên cười nói, một bước cuối cùng, cảm ơn ngươi. Trong nháy mắt, Tà Thiên thì minh bạch Tà Đế ý tứ, chính mình thành đồng lõa, bởi vì Tà Đế tuyệt đối không yên lòng Mani Nhi thì như vậy bị chủ quan hút vào. Truy tìm chủ quan vô số năm tháng ma tộc, làm sao có thể sẽ đối chủ quan hoàn toàn không biết gì cả? Làm sao có thể thì như vậy không đầu không đuôi truy tìm chủ quan? Đây tuyệt đối là ma tộc lớn nhất bí ẩn, chỉ có các đời ma hoàng mới hiểu, hắn là tuyệt đối không có khả năng biết, nhưng hắn biết, như là tiến vào chủ quan Mani Nhi đồng thời không hoàn chỉnh. Dù cho ma tộc có loại kia cùng chủ quan thành lập liên hệ thủ đoạn nghịch thiên, nửa cái Mani Nhi cũng không thể hoàn thành, bằng không, cũng không cần đợi đến cái này thời điểm, mà bây giờ, một bước cuối cùng cũng hoàn thành, lại đồng thời không ra ngoài hắn dự liệu, cho nên hắn mới cười, mà không phải kinh hỉ. Xem hiểu điểm này về sau, Tà Thiên đã cảm thấy cái này thời điểm đã không có mình chuyện gì. Liền nhìn hướng Thiên Y, cười cười, đi qua, Mani Nhi thoát ly trụ quan chi lực lúc, Thiên Y cũng không có bị hù dọa, Tà Đế vẻn vẹn nói một câu, Thiên Y liền bắt đầu phát run, hắn không muốn chính mình nữ nhân một mình tiếp nhận cái này không thể thừa nhận hoảng sợ. Đương nhiên, Tà Đế cũng không nguyện ý Tà Thiên thì dạng này đi qua. Mani Nhi một giới nữ lưu, tu vi tuy mạnh, ánh mắt nhận hạn chế, lại tính cách xúc động, nhìn như trí dũng song toàn, kỳ thực không đủ gây sợ. Quân đế, hữu dũng vô mưu, tự cho là đúng, cố chấp bảo thủ, cửu đế chi thế, chính là ta cũng đau đầu hơn, lại bị chính hắn thân thủ phá hư. Thất phu một cái, Lục Áp, nói đến Lục Áp lúc, Tà Đế thở dài, tựa hồ bởi vì trước đây liền đã tổng kết qua đối phương. Giờ phút này trầm mặc thật lâu, hắn chỉ nhẹ nhàng một câu, không thành đại đế, cuối cùng là kiến hôi. Lời này không phải nói vuốt đuôi, mà là chân chính chỉ ra Lục Áp tai hại, chiến lực lại như thế nào mạnh, Tà Đế cũng bất quá đại đế, không phải đại đế, hắn thì không cách nào tại mất đi trụ quan chi lực về sau. Đối địch bảo trì uy hiếp, Mani Nhi chính là minh bạch điểm này, mới có thể không tiếc đại giới trợ Tà Đế thành đế. Chỉ muốn để Tà Đế bước ra Lục Áp át chủ bài. Chỉ cần Lục Áp không lá bài tẩy, cái kia chính là nàng một chân có thể dẫm chết mấy trăm lần con kiến hôi. Cho nên, ta tránh thức quan tâm, chỉ có ngươi. Tà Đế nhìn chăm chú Tà Thiên bóng lưng, nghiêm túc nói, nghe nói như thế, Tà Thiên thầm thở dài, tại Thiên Y kinh khủng nhìn soi mói, chậm rãi quay người, đối mặt Tà Đế, hỏi ngươi sự kiện, mời nói, ngươi đối ý hải rất quen thuộc, có biết Gia Long, vậy ngươi trang cái gì bước? Chương 3725, một bước một mưu dùng người. Trang bước là vĩnh hằng chủ đề, đại đa số sinh linh sẽ thông qua trang bước tu hoạch được nồng đậm khoái cảm. Một phần nhỏ sinh linh sẽ không ý thức đến chính mình tại trang bước, bởi vì bọn hắn quan tâm chỉ có thành công, trang bước chẳng qua là bọn họ tại thông hướng thành công trên đường một loại biểu hiện bên ngoài. Cho nên Tà Đế cảm thấy Tà Thiên lời nói rất tùy tiện, một chút cũng không ghép đôi chính mình đối với đối phương coi trọng. Ta đều coi trọng như vậy ngươi, ngươi cư nhiên như thế hạn hẹp, đem trang bước làm thành trọng yếu nhất sự tình. Đương nhiên, để tay lên ngực tự hỏi, ý nghĩ này cũng không phải Tà Đế càng cao cảnh giới trang bước, chỉ vì hắn vô cùng minh bạch, làm Mani Nhi đều bị trụ quan liên thủ với Hỗn Vũ chi môn thôn vệ về sau. Giữa thiên địa lại không có năng lực quản thúc hắn tồn tại. Vô luận là người, vẫn là vật, Lục Áp phế, ma tộc phế, La Sát sớm đã phế, hắn coi trọng nhất Tà Thiên, cũng tại chính mình bày mưu tính kế phía dưới, mất đi sau cùng cơ hội, hắn chính thức ngồi lên vô địch ngai vàng. Cái này mới là hắn khinh thị nguyên nhân chỗ, đã đều đã khinh thị, cái kia cũng không có để ý tất yếu. Cho nên Tà Đế cười ha ha, ta sẽ không giết các ngươi, yên tâm. Hô, Tà Thiên tựa hồ thật tin đối phương lời nói, thở ra một hơi dài, cười nói, vậy ta cảm ơn ngươi a. Có khi tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất, ta cảm thấy ta có tư cách nói lời này, rốt cuộc ta chết qua một lần. Tà Đế có chút thổn thức, tiện tay phất phất, lại chôn vùi một nhóm điên cuồng trùng sát mà đến chủng ma vương. Tham thảm mà thán, đáng sợ nhất là vô lực, là tuyệt vọng, hai loại tâm tình, cùng với ta quá lâu, tra tấn ta quá lâu, cho nên tại, ta tình nguyện dùng hết thảy đi đổi lấy, có thể cho chính mình ngăn chặn vô lực đồ vật. Tà Thiên hoàn toàn không có phản ứng Tà Đế hào hứng, chỉ muốn đi trở về đi làm bạn càng hoảng sợ Thiên Y. Mà lúc này đây, Tà Đế dường như cũng không cần Tà Thiên phụ hoặc, phối hợp nói tiếp, thượng cổ con đường kia, ta cảm thấy ta đi đúng, bởi vì tất cả sinh linh, vô luận người, yêu, thú vẫn là vu, đều tại phản đối ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nói đến chỗ này, Tà Đế cười rộ lên, như không đúng, bọn họ vì sao muốn phản đối? Bởi vì bọn hắn hạn hẹp. Lục Áp chen một câu miệng, đúng vậy, Tà Đế tràn đầy cảm xúc gật đầu, thổn thức nói, từ khi bị mặt khác một cái Tà Thiên bước đến không thể không thoát đi Tà Đế truyền thừa lúc, ta mới nghĩ rõ ràng, bọn họ phản đối ta, không phải là bởi vì ta đi đúng, mà là bởi vì, dù cho ta đi nhầm, nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ phản đối, bọn họ liền sẽ phản đối. Cho nên khi đó, Lục Áp nhẹ nhàng nói, ngươi cũng rốt cục ý thức được đối với ngươi mà nói chính xác đường là con đường nào. Cũng là con đường kia, còn có, Tà Đế chỉ trụ quan, chỉ hỗn vũ chi môn, lại chỉ chính mình tâm, con đường này, cái này ba con đường, theo thứ tự là trụ quan, hỗn vũ chi môn, cùng thần bí nhất ý hải. Mà Ni Nhi nhãn giới quá chặt, nàng chỉ nhìn thấy trụ quan, hỗn vũ chi môn hiển thế nàng thế mà chỉ phái 9 vị thánh nữ tiến về. A, nói đến chỗ này, Tà Đế nhìn về phía Tà Thiên, thật tình không biết mặt khác một cái Tà Thiên, đã ở bên trong thu hoạch được có 102 cơ duyên. Lấy hỗn loạn thành đế, Tà Thiên hơi hơi nhíu mày, mở miệng nói, vận khí tốt mà thôi, không phải ta khoe khoang, đổi thành ngươi, ngươi không được, ta đương nhiên không được. Tà Đế chẳng những không phản đối, ngược lại phi thường đồng ý gật đầu. Nhưng ta cảm thấy, một người khác thực so ngươi càng thích hợp lấy hỗn loạn thành đế. Nghịch huynh, ngươi nói đúng a? Tiếng nói rơi, biến mất thật lâu sau Nghịch Đế, theo trong hư vô đi tới, rất kỳ quái, hắn không nhìn Tà Đế, không nhìn Lục Áp, ánh mắt theo Tà Thiên trên thân lướt qua về sau, liền trực câu câu nhìn về phía hỗn vũ chi môn, hỗn loạn, lấy hỗn loạn phân giải rộng lớn vũ trụ vạn đạo, đây chính là nghịch phần cuối a, một mực tại truy cầu chính mình chi đạo Nghịch Đế, thực là cái rất chuyên chú người, vì thế hắn không tiếc cùng con kiến hôi tiểu đạo tổ Tà Thiên phát sinh một chút quan hệ, muốn dựa vào cái này cầu được chánh thức đại đạo. Giờ phút này nhìn thấy hỗn vũ chi môn, hắn cảm thấy thủy chung bao phủ ở trên người tầng kia mê vụ chính đang nhanh chóng tan rã. Ta giống như minh bạch, Tà Thiên lấy luyện thể thật thần khu động thiên đạo chi lực hình thành nghịch, thực chỉ là hai loại sức mạnh hình thành một cái bản kéo, coi đây là nghịch, mà hỗn vũ chi môn lực lượng thì là đếm mãi không hết lực hoàn mỹ hỗn hợp, từ đó đem đẩy ngược đến hỗn loạn, hỗn loạn, hỗn loạn. Theo nỉ non, Nghịch Đế thân thể phía trên khí tức bắt đầu ba động, đồng thời đang chấn động bên trong lớn mạnh khí tức, dần dần hỗn loạn. Cảm nhận được điểm này, Tà Thiên liếc mắt Tà Đế, phát hiện đối phương cũng không thèm để ý Nghịch Đế phản pháp quy chân. Trong mắt ngược lại ẩn chứa nồng đậm chờ mong, thẳng đến nào đó khác, Nghịch Đế thân thể phía trên khí tức biến hóa hoàn thành. Hắn cũng biến thành một cái không có chút nào khí tức đại đế. Đa tạ thành toàn, Nghịch Đế mang trên mặt nghe đạo có thể chết vui sướng. Mặt hướng Tà Đế, làm cái nói vái chào. Tà Đế hồi thi lễ, cười nói, đạo huynh khách khí, bắt đầu đi, mời. Tà Thiên thầm thở dài, đóng lại hai con ngươi, hắn không biết Nghịch Đế khi nào xuất hiện, vừa mới chỗ lấy nhíu mày, chỉ là bởi vì hắn theo Tà Đế nói nghe được ra một loại nào đó khả năng, mà Nghịch Đế xuất hiện, xác minh cái này khả năng, hỗn vũ chi môn đối Nghịch Đế tới nói, là suốt đời truy cầu, đáng tiếc hắn hiểu được đến hơi trễ, rốt cuộc hắn là tại Tà Thiên theo hỗn vũ chi môn trở về, đồng thời tại Thiên Hạt Thành bên ngoài ra tay đánh nhau lúc, mới phát hiện điểm này. Nhưng cái này tuyệt đối không phải Nghịch Đế xuất hiện tại này nguyên nhân. Nghịch Đế chỗ lấy xuất hiện, chỉ là vì giết Tà Đế. Đây là một trận Tà Thiên không đành lòng quan sát chiến đấu. Chẳng mấy chốc, hắn thì cảm nhận được bỗng nhiên bạo phát chiến đấu khí tức. Trong chớp mắt tiêu trừ xuống tới, đạo huynh tốt đi, hướng Nghịch Đế vẫn lạc chỗ bái một chút. Tà Đế mới thở dài nói, thực ta cái kia cảm ơn Nghịch huynh, bởi vì hắn giúp người nghiệm chứng. Trừ ta ra, người khác cũng có thể tiếp cận hỗn vũ chi môn. Tà Thiên mở ra hai con ngươi, đối Tà Đế không từ thủ đoạn. Có càng tiến một bước nhận biết, nói đến, ta rất kính nể Nghịch huynh. Tà Đế lại cười nói, chỉ ít hắn giết ta suy nghĩ, là không mang theo mảy may tạp niệm, Tà Thiên cũng hướng nghịch đế vẫn lạc chỗ bái bốn bái. Chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu trên bầu trời, càng rõ ràng trụ quan, ý hải cùng hỗn vũ chi môn, ngươi đã có nắm chắc, bây giờ còn kém trụ quan, ngươi sẽ như thế nào làm? Cái gì đều không cần làm, chờ là được, các loại tịch diệt tai ương buông xuống. Tà đế gật gật đầu, cười nói, muốn giải cái gì, xâm nhập bên trong, là biện pháp duy nhất. Tà Thiên cũng cười, tốt, con đường này, ta giúp ngươi dò xét, thực ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta, ta nói không giết ngươi, thì sẽ không giết ngươi. Tà đế chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lục Áp, Lục Áp đạo huynh, đợi quan tài mở ra, có thể hay không thay ta vừa đi. Lục Áp thản nhiên nói, ngươi dám, ta không dám, cho nên, Tà đế hướng Thiên Y đưa tay phải ra, dù là Tà Thiên cùng Lục Áp song song bạo khởi ngăn cản. Thiên Y vẫn là tại không nguyên nhân không có kết quả hư không thông đạo bên trong. Tùy tiện bị Tà đế nhiếp đi qua, mà Ni Nhi còn nói đem ngươi ban cho ta. Tà đế cúi đầu nhìn xem Thiên Y, ôn hòa cười nói, nhưng ta sẽ không làm loại sự tình này. Lục Áp đạo huynh, có thể hay không giúp ta cái này chuyện nhỏ. Chương 3726, nhập quan tài tà chi kiêng kỵ. Dù là tại đại cục đã đúng thời điểm, vẫn như cũ kín đáo cẩn thận, Tà đế đã tại khách quan cùng chủ quan phía trên, hoàn mỹ ngăn chặn chính mình phạm sai lầm bất luận cái gì khả năng. Có Thiên Y nơi tay, Lục Áp quả thực không có nửa điểm cự tuyệt suy nghĩ. Quay đầu thật sâu mắt nhìn Tà Thiên, cười cười, đạp không mà lên, tại trụ quan phía dưới ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt không nói, nói thật, ngươi vừa mới gọi hắn một tiếng cha, đều so ngươi muốn thay thế hắn tiến trụ quan càng tốt hơn. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại Tà Thiên, nhẹ nhàng trả lời, chỉ ít đang còn có cơ hội, ta so ngươi càng muốn nhìn thấy các ngươi cha con gương vỡ lại lành một màn. Tà đế cười nói, chỉ ít vậy nói rõ, xâm nhập trụ quan, đồng thời sẽ không quá mức nguy hiểm, lại nói, ngươi vì sao muốn giết La không? Tà Thiên ép buộc chính mình không nhìn tới Thiên Y, nhíu mày hỏi, nếu không phải bất đắc dĩ, ta lại tại sao phải khổ như vậy, là bởi vì huyết trụ cổ kinh. Tà đế gật gật đầu, hai con người lướt qua một vệt tiếc nuối, nàng dù sao cũng là La Sát, mặc dù chịu vì ta trộm lấy huyết trụ cổ kinh, nhưng khi nàng phát hiện ta có khác ý nghĩ về sau, liền cự tuyệt ta, thậm chí muốn ta chuyển thế trùng sinh, quên cổ kinh, vậy các ngươi nữ nhi đâu? Kêu cái gì? La Phỉ, theo mẫu tính, rất êm tai tên, không phải sao, vì sao không theo họ ngươi? Như thế cái vấn đề, ta lúc đó đều không nghĩ tới. Tà đế cười cười, nhưng cũng không quan trọng, vô luận nàng họ gì, đều không có khiến ta thất vọng. Tà Thiên gật gật đầu, lẩm bẩm nói, ngươi lấy nàng làm ngạo, đây là tự nhiên, nhưng nàng lấy ngươi vì sao? Cái này trọng yếu sao? Tà Thiên cười nói, không trọng yếu, đúng vậy a, không trọng yếu. Tà đế thổn thức thở dài, đối với ngươi mà nói, trọng yếu là Lục Áp cùng nàng, với ta mà nói, trọng yếu là trụ quan. Lại nói, đây đã là thứ mấy thiên tượng? Thứ 8, còn kém sau cùng một tượng. Tà đế gật đầu bày ra tạ, ngửa đầu xem chừng, lẩm bẩm nói, chánh thức trụ quan, cũng nhanh hiển thế a. Mất đi Lục Áp kéo túm trụ quan, tựa hồ vì trả thù đoạn này 5 tháng đến nay chịu đến trói buộc. Buông xuống thiên tượng cưỡi ngựa xem hoa địa tát mãn toàn bộ rộng lớn vũ trụ. Cái này thời điểm, cửu thiên vũ trụ bên trong sớm đã một mảnh hỗn độn. Sinh linh đồ thán, ma giới như thế, La Sát ngục, đồng dạng như thế, cũng chỉ có thụ Lục Áp một lần cuối cùng trụ quan chi lực bảo hộ Tiên Hồng Sơn. Tại vô tận thiên tượng bên trong lay động tung bay, khó khăn tiến lên, nhưng lại tìm không thấy niềm hy vọng, nhắm mắt tĩnh tọa Lục Áp, cũng đứng lên, hắn không có cúi đầu lại nhìn Tà Thiên liếc một chút. Đây là không có hy vọng một ván, Tà Thiên có thể tại thời khắc sống còn sinh sôi thay mình trụ quan một hàng suy nghĩ. Hắn đã vô cùng thỏa mãn, mà để hắn kiêu ngạo là, Tà đế đều không mở miệng, hắn liền đoán được điểm này, không hổ là ta Lục Áp nhi tử. Ha ha, muốn giải thích phụ thân tâm lý, là 10 phần khó khăn, như Tà đế như vậy phụ thân, không chỉ có thể thân thủ giết vợ, càng có thể lấy cửu hận khống chế nữ nhi, tại nữ nhi thân tử đạo tiêu lúc chỗ lưu lệ, vẫn là vì chính mình mà chảy, như Lục Áp như vậy phụ thân, đứng tại Tà đế mặt đối lập, sống muốn nhi tử trước sống, chết muốn chính mình chết trước, lại có thể mỉm cười mà đi, cũng là không thể ôm cháu trai, ai, trong lòng duy nhất tiếc nuối, để Lục Áp âm thầm thở dài, sau đó cất bước đi hướng trụ quan, ngày thứ 9 giống như, cũng vào thời khắc này buông xuống, tên là tinh lạc thiên tượng, tên như ý nghĩa, rộng lớn vũ trụ bên trong giống như bị cộng đồng nền tảng gánh chịu tất cả ngôi sao. Bắt đầu rơi xuống, không có tinh quang, không có ánh sáng mặt trời, cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi công phu, Tà Thiên thì có loại đặt hỗn vũ chi môn bóng đêm vô tận bên trong cảm giác. Lại so hỗn vũ chi môn bên trong hắc ám, càng thêm băng lãnh, nhưng vẫn là có ánh sáng. Ánh sáng đến từ trụ quan, nói đúng ra, là đến từ trụ quan cái kia chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Cái này cái lỗ, cũng không muốn chiếu sáng bóng đêm vô tận, cho nên nó cũng chỉ là trên trời cao một đạo dần dần biến lớn vô tận chi tuyến. Lục Áp cũng là không ngừng tiếp cận cái này đường nét một điểm đen. Không bao lâu thì biến thành chấm đen nhỏ, mãi đến tan biến tại vô tận chi tuyến bên trong. Lúc này, Tà đế cũng đóng lại hai con ngươi, tựa hồ hắn có thể thông qua một loại không hiểu thủ đoạn cảm ứng lục áp trạng thái, nhưng hắn tay vẫn như cũ cầm thật chặt thiên y cổ tay, để thiên y liền tự sát tư cách đều không có. Ta nghe nói qua một loại nghe đồn, nghe nói dụ quan bên trong chôn là vô số cái rộng lớn vũ trụ, mỗi lần tịch diệt tai ương, đối với nó mà nói liền phảng phất nhặt xác đồng dạng. Tà Thiên thản nhiên nói, đó cũng không phải là ngươi muốn nhìn đến. Không tệ, ta không muốn bị trụ quan làm thành thi thể một dạng thu đi. Cho nên ta muốn vào xem, có hay không có thể làm cho mình áp đảo tịch diệt tai ương biện pháp. Biện pháp là có, trưởng khống trụ quan là được. Ha ha, nói đến, ta chưa từng có ý nghĩ thế này. Nói đúng ra, là loại này ngu xuẩn suy nghĩ. Ngu xuẩn, không ngu xuẩn a, trụ quan đã có thể mang đến tịch diệt tai ương, cũng đã nói lên nó cũng không phải vĩnh hằng, đồng dạng thân ở một loại chúng ta không thể nào hiểu được luân hồi. Hoặc là nói là quy luật bên trong, đã không phải vĩnh hằng, gọi là ta cầu gì hơn? Tà Thiên trong lòng run lên, nghe rõ Tà Đế khủng bố truy cầu, ta truy cầu là chân chính siêu thoát, cũng chỉ có chánh thức siêu thoát mới có thể muốn làm gì thì làm. Tà Đế mở ra gương ngươi, ý cười giạt rào nói, suy nghĩ một chút chính mình khoát tay liền có thể ban cho rộng lớn vũ trụ tịch diệt. Cái kia là bực nào tiêu diêu tự tại. Tà Thiên không tiếp tục mở miệng, Tà Đế mở ra con ngươi hành động, để trong lòng của hắn càng không dễ chịu. Chỗ lấy giờ phút này hắn chú ý, là lục ác chết sống, đã bản thể đi vào qua, còn có thể lại đi ra, hắn cũng có loại khả năng này. Chính nghĩ như vậy, nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, Tà Đế trên mặt thích sắc, không dùng lại chờ hắn, ta có thể cảm ứng được, cha ngươi đã biến thành trụ quan một bộ phận, nhưng cũng có tin tức tốt. Tà Thiên yên tĩnh, hỏi, tin tức tốt gì, ta muốn làm sự tình. Tà Đế cười khẽ ở giữa, lôi kéo thiên y cũng hướng trụ quan đạp không mà đi. Có một đường khả năng, một cái người vô tình mang theo một cái hữu tình người đi. Mặt khác một cái hữu tình người, đương nhiên sẽ không lưu tại nguyên chỗ, người lưu lại ta ba người, chỉ là muốn sử dụng chúng ta. Tà Thiên hỏi, nhưng trừ tìm kiếm trụ quan, người còn có kế hoạch gì cần phải dùng đến ta hai người? Không nên đem ta nghĩ đến như vậy thâm trầm. Tà Đế cười ha hả nói không chừng, chỉ là muốn mời quý phu thê làm một lần chứng kiến đâu. Lời này Tà Thiên tự nhiên là không tin, lãnh đạo mặt phát triển đến hắn đều không có xuất thủ dục vọng thời điểm. Tà Đế đã thu hoạch được thành công to lớn, dù là như thế, Tà Đế còn tại vô tình trên cơ sở kín đáo làm việc. Không buông tha bất luận cái gì lỗ thủng, đi được sóng yên biển lặng, vững vàng đến liền Tà Thiên đều vô kế khả thi, chỉ có thể bị liên tục khi nhục cấp độ, cho nên hắn cho là mình cùng thiên y chỗ lấy còn sống. Tự nhiên là Tà Đế cho rằng còn có thể giá trị lợi dụng. Nhưng lợi dụng địa phương, ở đâu? Phốp, làm Tà Đế đi đến vô tận chi tuyến bên trong thời điểm. Trực tiếp xuất thủ xuyên thủng Tà Thiên trái tim. Tại thiên y bệnh tâm thần gào rú bên trong, cực hạn tỉnh táo Tà Đế lần nữa đóng lại hai con ngươi. Cẩn thận cảm ứng còn vô tận chi tuyến bên trong kéo dài hơi tàn lục áp. Đương nhiên, cảm ứng lục áp chỉ là vì xác định chuyện nào đó. Hắn thật chính là muốn cảm ứng là, mặt khác một cái Tà Thiên, phải chăng còn tại trụ quan bên trong đâu? Chương 3727, song vong tịch diệt buông xuống. Lục áp sắp chết, trước khi chết hắn có thể cảm ứng được một sợi không dính nhân quả khí thế. Chính đang dòm ngó chính mình, không cần phải nói, cái này tia khí thế chủ nhân cũng là Tà Đế. Hắn cũng minh bạch cái này tia khí thế muốn làm gì. Cho nên, hắn muốn chết nhanh điểm, nhưng mạnh như hắn, có lúc sinh tử cũng không tự chủ được. Chúa tể hắn sinh mệnh, không phải Tà Đế, mà chính là trụ quan, làm bạn hắn vô tận 5 tháng trụ quan, giờ phút này chính vô tình ma diệt hắn sinh cơ. Không, không thể nói là vô tình, bởi vì trụ quan trong mắt, hắn cùng những cái kia ngộ nhập sinh linh đã định trước bị thôn phệ vũ trụ một dạng ma diệt ngươi. Không có quan hệ gì với ngươi, không quan tâm ngươi có bao lớn năng lực, không quan tâm ngươi đối với ta làm qua cái gì, không quan tâm ngươi là tốt người hay là người xấu. Mơ hồ trong đó, Lục Át lại nghe được quen thuộc cổ kinh âm thanh, bởi vì quen thuộc, cho nên hắn có thể đem cái này cổ kinh gánh chịu vật. Hóa thành lục gia đòn sát thủ thì đế phổ, lại cũng chính là như thế, hắn không lại bởi vì quen thuộc, mà tu được tại trụ quan bên trong như cá gặp nước năng lực. Đây là một mảnh vượt qua hắn tưởng tượng thế giới. Bên trong mỗi một điểm huỳnh quang đều là một mảnh rộng lớn vũ trụ, hay là một mảnh hỗn độn, mà huỳnh quang vô số, nhưng lại không có chút sinh cơ, huỳnh quang nhỏ đến cực hạn, hắn cũng chỉ có thể bằng vào tản ra quang mang, xác định đó là một cái điểm mà thôi. Dạng này thế giới, hắn không chỉ có vô pháp tưởng tượng, càng bởi vì vô pháp tưởng tượng mà bất lực, thì cùng Tà Thiên bị thôn phệ tam ngã đồng dạng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, chỉ có tự mình trải qua giống nhau tràng cảnh, Lục Ấp mới hiểu được Tà Thiên đến cùng có nhiều may mắn. Mà cái này may mắn cũng là rõ ràng, rốt cuộc, tồn tại ở Tà Thiên thức hải bên trong trụ quan, cũng không phải thật sự là trụ quan, chỉ là một cái nhấp nhô ấn ký mà thôi, cho nên dù là ngươi có thể theo trụ quan thôn phệ bên trong đi ra, cuối cùng cũng chịu không nổi phản phệ, chỉ có thể hóa đạo. Ai, nghĩ đi nghĩ lại, Lục Áp thì thân ra sau cùng một hơi, nhiều ít có chút không cam tâm, Tà Đế lại thỏa mãn cười, bởi vì hắn có thể cảm ứng được, Lục Ức chết tại chính mình giết chết Tà Thiên trong nháy mắt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thân ở trụ quan bên trong Lục Áp, thật có thể cảm nhận được Tà Thiên. Cái này là được, cho nên hắn đem tay theo Tà Thiên tim rút ra, dính lấy máu tươi tay cũng không có dừng lại, mà chính là điểm tại lệ như suối trào Thiên Y mi tâm phía trên. Thiên Y đồng thời không có cảm giác được chính mình tử vong. Nàng tuyệt vọng trong mắt, chỉ có Tà Thiên chậm rãi ngã xuống bóng người, nàng trái tim vẫn chưa không có Tà Đế xuyên thủng, lại tại Tà Thiên ngã xuống thời khắc, như chiếc gương đồng dạng phân mảnh, đây hết thảy, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì lúc trước Tà Thiên quay người mặt hướng Tà Đế lúc, nàng liền có thể nhìn ra bản thân phu quân cười đến có nhiều bất đắc dĩ. Có thể nói, theo khi đó bắt đầu, Tà Thiên liền biết hết thảy cũng không đủ sức lật bàn. Nhưng đẫm máu một màn phát sinh, vẫn là cho nàng tuyệt vọng nhất đả kích, nàng theo không tin Tà Đế nói, không biết giết bọn hắn lời nói, nhưng lớn nhất người thương tử vong, vẫn là để nàng đi nghi vấn Tà Đế đến cùng đến cỡ nào không bằng cầm thú. Cái này, là vô lực phản kháng người yếu sau cùng tâm thái, bởi vì là người yếu đồ vật, cho nên Tà Đế cũng không thèm để ý Thiên Y, hắn chỉ để ý cường giả, mà giết chết Thiên Y, mới là hắn coi trọng nhất sự tình, cho nên, Lục Áp có thể cảm ứng được cái này Tà Thiên chết. Cái kia mặt khác một cái Tà Thiên nếu thật tại trụ quan bên trong, cũng nhất định có thể cảm nhận được Thiên Y chết đi. Đây là một lần đường nét độc đáo mưu tính, giết chết Tà Thiên, xác lập cảm ứng, giết chết Thiên Y, mới thật sự là xác định mặt khác cái kia mặc dù không phải đại đế, lại lớn nhất khiến Tà Đế hoảng sợ Tà Thiên, còn sống hay không, cái kia tia không dính nhân quả khí thế, bắt đầu ở trụ quan bên trong điên cuồng phân hóa, lan tràn, hắn cần tại trong vòng một giờ, tại tận khả năng nhiều trong phạm vi tìm kiếm phải chăng có dị thường xuất hiện. Bởi vì Thiên Y sinh mệnh, chỉ còn lại sau cùng một giờ, chớp mắt là qua, Tà Đế thở ra một hơi thật dài, có chút mỏi mệt hắn thu hồi điểm tại Thiên Y mi tâm tay. Cúi đầu nhìn một cái, Tà Thiên cùng Thiên Y song song ngã xuống đất, kỳ diệu là, một trước một sau chết đi hai người, không hẹn mà cùng hướng đối phương vươn tay, nhìn xem hai người khoảng cách bất quá sáu tấc hai tay. Tà Đế suy nghĩ một chút, cúi người đem hai cánh tay kéo đến cùng một chỗ, cảm ơn các ngươi, xuất phát từ nội tâm cảm ơn, không có người, Lục Ức một nhà đều chết, chủng ma vương nhóm cũng tại tinh lạc phía dưới chết, trốn trốn, cái này một mảnh vốn nên trở thành toàn bộ rộng lớn vũ trụ chi cháy điểm địa phương. Bây giờ chỉ còn Tà Đế một người, đây chính là đế, đây chính là vương, đứng tại chính thức bờ bên kia trước, vừa quay đầu, núi thây biển máu, Tà Đế lại có chút muốn khóc, nhưng hít sâu mấy lần, hắn lại lần nữa đè xuống sắp cầm giữ không được tâm tình. Vẫn chưa hết, không thể buông lỏng, Lục Ác một gia đình, dùng sinh mệnh vì hắn xác định sau cùng chướng ngại thực chỉ là hư huyễn. Cũng không có mặt khác một cái Tà Thiên tại trụ quan bên trong chờ hắn. Đến tận đây, vạn sự sẵn sàng, liền gió đông đều không nợ, thiếu chỉ là Tà Đế sau cùng chuẩn bị tâm lý. Cái này chuẩn bị tâm lý, bao quát cha lỗ hổng bổ sung, bao quát đối kế hoạch lần nữa xem kỹ, bao quát đối ngoại ý liệu đột phát sự kiện dự đoán. 10.000 bước đều đi tới, Tà Đế tuyệt đối không cho phép chính mình ngược lại tại một bước cuối cùng. Có phải hay không nên đi một chuyến Tiên Hồng Sơn đây? Nghĩ đến Tiên Hồng Sơn còn tại tinh lạc bên trong khó khăn tiến lên. Nghĩ đến Mani Nhi giúp mình ân tình lớn, nghĩ đến người Lục gia cũng chưa chết tuyệt. Tà Đế nhìn về phía Tiên Hồng Sơn chỗ tầm mắt, thì dần dần u lãnh lên đến. Đột nhiên, hắn cười cười ra tiếng, không nghĩ tới ta cũng có buồn lo vô cớ một ngày. Ha ha, tựa hồ bởi vì không có người, Tà Đế tự giễu nghe vào rất là sâu sắc, nhưng rất nhanh, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, vì sao muốn tự giễu, người đều chết sạch, tự giễu cho ai nhìn, đúng vậy a, người đều chết sạch, thì thừa ta không chết, đây chẳng phải là ta suốt đời truy cầu a. Tiếp đó, ta còn muốn lấy tam thể làm cơ sở, quán thông ý hải, hỗn vũ chi môn cùng với trụ quan, tìm ba cái sau lưng lớn hơn hết thảy đạo lý, để cho mình vượt qua chánh thức bể khổ, đến chánh thức vĩnh hằng. Tiếng nói rơi, tinh lạc rừng, tịch thiệt tai ương, chính thức buông xuống. Nếu nói rộng lớn vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, là hướng ra ngoài phúc tán, cái kia cái này thời điểm, tựa hồ thì có cái bàn tay tại phúc tán trung tâm đảo ngược vặn một chút. Toàn bộ rộng lớn vũ trụ, nhất thời bắt đầu bên trong cuốn lại, vẻn vẹn thì cái này một chút cải biến, Tà Đế đều vô cùng rõ ràng, toàn bộ rộng lớn vũ trụ bên trong sinh linh, thì chết 99% nhiều, còn lại không có ý nghĩa sinh linh, chỉ có thể là đại đế cấp bậc vũ trụ chúa tể. Dù là như thế, những thứ này chúa tể cũng sống không quá lâu, Tà Đế cũng không quan tâm những thứ này. Hắn quan tâm chỉ là đỉnh đầu trụ quan, mới đầu, trụ quan là một mặt hư ảnh, ngay sau đó, trụ quan là bởi vì tinh lạc mà rơi vào bóng đêm vô tận vũ trụ trên đầu một đầu vô tận ánh sáng. Bây giờ, tuy nói trụ quan quang vẫn như cũ không cách nào chiếu sáng bắt đầu bên trong quyển rộng lớn vũ trụ, cũng đã theo tuyến, liền thành mặt, bao trùm toàn bộ rộng lớn vũ trụ, Tà Đế tựa hồ nghe đến im ắng oanh minh, tại oanh minh bên trong, trụ quan triệt để mở ra, rộng lớn vũ trụ hủy diệt, khả năng chỉ trong nháy mắt. Chương 3728, Tiểu Thảo ngồi quan tài trọng sinh, trụ quan mở, tịch diệt bắt đầu, Tà đế cũng mất đi bất động lý do, hắn cảm thấy mình đã làm đến cực hạn, hắn cảm thấy đã không có bất luận cái gì sinh linh có thể ngăn cản tự mình làm muốn làm sự tình, hắn nhận vì thời khắc này, cũng là thuộc về mình thời khắc, hắn cho là mình lấy toàn bộ cửu thiên vũ trụ, La Sát cùng với ma giới làm ván nhảy chỗ bắn đến độ cao, phù hợp chính mình mong đợi, cũng ghép đôi chính mình dục vọng, ta thì muốn nhìn thấy chưa bao giờ có sinh linh thấy qua cảnh sắc đáng tiếc. Tà đế thở dài ở giữa, đi hướng hỗn vũ chi môn, hắn đáng tiếc là, đoạn đường này, đã không còn người làm bạn, cho dù là địch nhân, đương nhiên, cũng chỉ là một tia đáng tiếc, hắn không lại bởi vì cô độc hoặc là tịch mịch, lưu lại địch nhân, bởi vì địch nhân thì mang ý nghĩa, là có tư cách đối với hắn làm chút gì người, đi đến hỗn vũ chi môn trước, hắn dừng lại, trụ quan đối rộng lớn vũ trụ bên trong cuốn tốc độ quá nhanh, để hắn cô dám trì hoãn, hồng mông vạn tượng thể, tràn ngập vô hạn khả năng, cười lấy lẩm bẩm một câu. Tà đế trên thân thì bắn ra viễn siêu thượng cổ lục phi dương đạo thể khí tức. Hồng mông vạn tượng, đối ứng hỗn vũ chi môn, đây là trùng hợp, vẫn là quy luật, trong khoảnh khắc, tà đế thì lấy hồng mông vạn tượng thể làm cơ sở. Đem đối hỗn vũ chi môn quen thuộc, tăng lên tới cùng tà thiên sánh vai trình độ, tiện tay kéo một phát, một đạo hỗn loạn chi lực theo trong môn nhảy ra, trước hóa mãnh thú, sau gặp tà đế, trong nháy mắt lại biến thành nhu thuận tiểu cầu, chạy đến tà đế dưới chân thân mật quấn quýt địa liếm láp. Chó ngoan a, tà đế cười thán. Quay người hướng trụ quan đi đến, đi được quyết tuyệt, đi được thong dong, một đạo thần niệm, theo bên trong cuốn mà vào rộng lớn vũ trụ trước nhập trụ quan. Tam thanh đạo thể, cùng một chỗ hóa tam thanh, tu đến cực hạn, độc thân tam đế, có thể làm ta dùng. Tiếng nói rơi, mặt khác một cái cùng tà đế giống như đúc tà đế. Theo tà đế trong thân thể đi ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mời đạo hữu đi trước một bước, nên như thế, đưa mắt nhìn mặt khác một cái chính mình theo sát thần niệm tiến vào trụ quan. Tà đế đóng lại hai con ngươi. Ý hải, thần bí nhất ý hải, sớm nhất bị ta đụng vào, đáng tiếc, cũng chỉ là đụng vào, nhưng công tử thượng thành toàn ta, hỗn độn châu, mới là thích hợp nhất ý hải a. Lẩm bẩm ở giữa, một gốc yếu đuối tiểu thảo bọc lấy thể nội hỗn độn châu, chui vào ý hải, trụ quan, ý hải, hỗn vũ chi môn, ba cái cộng đồng dẫn đạo tịch diệt tai ương, dẫn đến đây hết thảy, cũng là tồn tại ở ba cái sau lưng, cái kia so thiên đạo còn mênh mông, to lớn, huyền truyền cảnh sắc, cái này thời điểm. Tà đế rốt cục không lại áp chế nội tâm tâm tình. Kích động, kiêu ngạo, tự hào, đắc ý, khoái ý, vui đến phát khóc, bỏ ta người nào, tính kế chết Mani Nhi lúc kích động, làm cho lục áp cùng đường mạt lộ lúc đắc ý. Trước đây hắn lấy được hết thảy thành công, đều tại giờ phút này bạo phát đi ra, nhưng dường như những thứ này tâm tình góp nhặt quá lâu mới phóng thích. Cười to rơi lệ tà đế, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cười không nổi, cũng vô pháp vui đến phát khóc, bởi vì sau một khắc, vốn nên mang theo hỗn độn châu chui vào ý hải tiểu thảo thì xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn qua ỉu xìu nhi cộc cộc, thân phía trên còn nhiều một mảnh thật sâu lá cây hình dấu vết, dường như bị cái kia mọc ra lá cây tay đồ vật quất một bạt tay. Tà đế dấu hỏi đầy đầu, bất quá sau một khắc, những câu hỏi này thì biến thành kinh dị không hiểu dấu chấm than, bởi vì quả thật có một cái mọc ra rất nhiều lá cây đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Gặp vật này, tà đế hai con ngươi suýt nữa mù mất, bởi vì hắn hết sức quen thuộc thứ này. Cùng chính mình nuôi dưỡng tiểu thảo giống như đúc, khác biệt duy nhất chính là lớn chí ít gấp 50 lần, đó căn bản không thể gọi thảo, là cây, mà ngay tại lúc này, cây này run rẩy dưới, rơi xuống hơn trăm mai lá cây, tại tà đế nhìn soi mói, những thứ này lá cây đầu tiên là không gì sánh được quen thuộc bày ra như bức hai chữ, sau đó bị đánh loạn, lần nữa thành hình về sau, tà đế trước mặt thì nhiều ba chữ, chơi ta, tà đế mờ mịt, hắn không biết là, cái này khỏa trưởng thành cây cường tráng tiểu thảo, trước là đụng phải cái đồng loại muốn trò chuyện. Kết quả một câu còn không ra khỏi miệng, đối phương liền chạy, tiếp xuống tới cũng là lần thứ hai, lục áp đến, cường tráng tiểu thảo cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Lại là không có mở miệng, đối phương lại chạy, trên đời này sự tình, có thể một có thể hai không thể ba, làm yếu đuối tiểu thảo khi xuất hiện lại, cường tráng tiểu thảo trong lòng tức giận, không có chờ đối phương rơi vào ý hải, liền phi thân chặn đánh, một cái cành đem quất ra ngoài, đến mức rơi xuống ý hải hỗn độn châu, hắn hoàn toàn không hứng thú, trực tiếp theo tiểu thảo chui ra. Hắn đi ra mục đích rất đơn giản, cũng là muốn hỏi một việc, chơi ta, tà đế không có cách nào trả lời cây này chất vấn. Đừng nói trả lời, giờ phút này hắn liền cây này chỗ lấy sẽ sinh ra là bởi vì cái gì. Cũng không có cách nào đi cân nhắc dù là việc này vô cùng chịu không được tra tấn. Cơ hồ một chút liền rõ ràng, hắn ý thức tựa hồ cũng bởi vì cây này xuất hiện mà đóng băng. May ra, sau một khắc, cây này không chờ hắn trả lời cái gì, liền lại khẽ run rẩy thu hồi lá cây, bộ rễ phân nhánh biến thành hai cái đại cước, vắt chân lên cổ hướng trụ quan chạy tới. Ông, thì cái này một cái chớp mắt, tà đế thức hải ong ong, như ở trong mộng mới tỉnh, như thể hồ quán đính, lại tỉnh hắn muốn rách cả mí mắt, rồi đến hắn ngũ tạng đều đốt, bồi, ngốt, công, a, Nghĩ rõ ràng chỉ có Bồi Nguyên Công người tu hành mới có thể tại ý hải bên trong nuôi dưỡng Tiểu Thảo, điểm này một chút cũng không khó khăn, mà trừ hắn, thế gian ai còn hội Bồi Nguyên Công? Tà Thiên, Thần Minh, Ngọc Nhi, trong ba người, người nào mới có tư cách đụng vào ý hải? Trong ba người, người nào Bồi Nguyên Công mới có thể đột phá hạn chế, thu hoạch được tại ý hải bên trong nuôi dưỡng Tiểu Thảo tư cách? Chỉ có Tà Thiên, cho nên, cái này khỏa biến thái đến thoát ly thảo phạm trù, trực tiếp trưởng thành là cây đồ vật, là Tà Thiên, mà thứ này, chính hướng trụ quan chạy tới. Tà Đế điên, điên cuồng gào thét, điên cuồng nguyền rủa, điên cuồng hướng cây đuổi theo. Trong lúc mơ hồ hắn có dự cảm, trụ quan bên trong, Tà Thiên đồng thời không tồn tại, nhưng nếu để cái này khỏa trưởng thành cây đồ vật tiến vào, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Tà Đế nghiến răng nghiến lợi, nộ hống chưa rơi, bành, vừa tiến vào trụ quan không bao lâu, liền cực tốc trở về chặn đường mặt khác một cái Tà Đế, liền bị cây đụng bay. Không, giận đến hai con ngươi phún huyết Tà Đế, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cây tiến vào trụ quan. Mà hắn tiến vào trụ quan trong nháy mắt, bao trùm toàn bộ rộng lớn vũ trụ, trụ quan các nơi cũng bắt đầu phát sinh không hiểu biến hóa, vô số điểm đỏ hoặc sáng hoặc tối đang lóe lên bên trong không ngừng diễn sinh. Điểm đỏ ở giữa cách nhau rất xa, xa nhất hai cái điểm đỏ thậm chí vượt ngang rộng lớn vũ trụ, làm hao hết trụ quan chi lực Tiên Hồng Sơn bị thôn phệ đi vào lúc. Cái này vô số điểm đỏ lấy xâm nhập trụ quan gốc cây kia làm trung tâm, phác họa ra vắt ngang toàn bộ rộng lớn vũ trụ một vật. Vật này là người thân thể, nhưng khi Tiên Hồng Sơn bị hút vào sau, cỗ này băng lãnh thân thể thì có hồn, có hồn. Tà Đế cái kia sắp bước vào trụ quan đùi phải thì dừng tại giữ không trung, hắn không muốn đi vào, chỉ muốn trốn. Tà Thiên, PS, ngày mai bản hoàn tất, chương 3729, đại kết cục. Ta con thắng Thiên, trong quan tài có người, là vì Tà Thiên, không cần nghĩ, không cần đoán, cũng là hắn. Trụ quan đối Tà Thiên tam ngã gần vạn năm thôn về, dù là chỉ có hơn ba thành, lại là mỗi thời mỗi khắc ba phần, đổi thành tầm thường sinh linh, phút chốc mà chết, nhưng Tà Thiên lập chí đi luyện thể con đường, một thể tam tu. Tà Thiên Bồi Nguyên Công không cần tự mình tu luyện, đầu tiên là bản năng tu hành, sau đó Tiểu Bá Vương cùng Xuẩn Manh Linh Căn càng là chuyên cần cày không ngừng. Vị này thường xuyên dựa vào kéo chết địch nhân đến thu hoạch chiến đấu thắng lợi người, đem trụ quan đối với mình thôn phệ làm thành một loại ma luyện mà đối đãi. Ngươi hút ta, ta liền càng thêm chăm chỉ địa tu hành, ta béo lên thì không sợ ngươi hút, bởi vì cái này không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiếp nhận oán niệm. Tại trước đây thật lâu, Tà Thiên ngay tại trụ quan thôn phệ cùng tự thân khôi phục ở giữa đạt thành thăng bằng, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn trước đó tất cả nghịch thiên chiến đấu đều là tại tất cả tu vi, chiến lực, lực lượng vĩnh viễn bị cắt giảm ba phần tình huống dưới hoàn thành, cũng mang ý nghĩa gần vạn năm trụ quan đối với hắn thời thời khắc khắc ba phần thôn phệ, đủ để thành tựu ức vạn cái cùng Tà Thiên giống như đúc. Tà Thiên trụ quan một mực nuốt, đến mức luyện hóa cái gì, đừng nói Tà Thiên cái kia chút lực lượng, chính là toàn bộ rộng lớn vũ trụ, hắn cũng chỉ phụ trách nuốt, hoàn toàn không tâm tư luyện hóa. Cụ thể tới nói, cũng là nó đối thể nội bất luận cái gì đều là hờ hững thái độ, cho nên cái này ức vạn cái bị trụ quan thôn phệ Tà Thiên ngay tại trụ quan bên trong phân tán phiêu đãng, vận mệnh bọn họ vốn nên cùng vô số rộng lớn vũ trụ một dạng yên tĩnh địa ở tại trụ quan bên trong, thế mà Tiểu Thảo tới. Tiểu Thảo là cái gì? Bồi Nguyên Công, Bồi Nguyên Công là cái gì? Là có thể cứ thế mà lấn mạnh bản mệnh Nguyên Dương thần pháp, là làm cho Tà Đế dù là vẫn lạc về sau còn có thể dựa vào yếu đuối Tiểu Thảo phục sinh huyền môn. Mà đối cái này ức vạn cái Tà Thiên tới nói, cái này khỏa vốn tại Tà Thiên đạo trì trung ương cây, cũng là hắn thân thể hồn, nhưng cây là không biết điểm này, bởi vì Tà Thiên đã tự mình hóa đạo, cây chỗ lấy không có theo Tà Thiên mà đi, chỉ vì Tà Thiên lấy hắn làm gốc, hắn lấy ý hải làm gốc, nhưng Tà Thiên thân tử đạo tiêu mang đến, cũng là cây đối thân là Tà Thiên phần này trí nhớ ma diệt. May mắn là, hắn đụng phải Tà Đế Tiểu Thảo, nhìn đến Tiểu Thảo tại tu hành Bồi Nguyên Công, càng may mắn là, hắn đụng phải Lục Áp, nghe đến Tà Thiên hai chữ, Bồi Nguyên Công cùng Tà Thiên hai cái này mấu chốt nhất nhân tố. Mặc dù còn không thể để hắn triệt để nhận thức đến chính mình là Tà Thiên, Tà Thiên chính là mình, nhưng cũng có thể để hắn đối Tà Thiên hứng thú, vượt xa hắn sự tình, cho nên hắn hội dị thường thuần thục dùng lá cây bày ra như bức hai chữ đây là Xuẩn Manh Linh Căn. Thói quen, cho nên hắn hội cảm nhận được trụ quan bên trong không hiểu khí tức quen thuộc về sau, không lo được chất vấn có chơi hắn hiểm nghi Tà Đế. Vắt chân lên cổ chạy vào trụ quan, hắn tiến vào, giống như tại đốt một điếu mãi mãi cũng sẽ không bị nhen nhóm dây dẫn nổ. Phân tán tại trụ quan các nơi ước vạn Tà Thiên, bị căn này dây dẫn nổ sâu chuỗi lên, đang không ngừng lấp lóe bên trong hình thành một bộ trụ quan có bao lớn. Hắn liền lớn bấy nhiêu thân thể hình dáng, cái này thân thể, cũng là Tà Thiên thân thể, cũng gọi Tà Thể, nhưng ngay cả như vậy, cái này cũng chỉ là một bộ thân thể thôi, nó vĩnh viễn không biết thức tỉnh, cây chỉ là Tà Thể hồn, lại không phải Tà Thiên hồn, nhưng Tiên Hồng Sơn là, Nói đúng ra, là khảm tại Tiên Hồng Sơn dườn núi chỗ cái kia khỏa tên là Cửu Châu Đại Thế Giới. Mới là, đó là Tà Thiên nhà, chỗ đó ở đều là Tà Thiên người nhà, bọn họ đều có thể không oán không hối vì Tà Thiên đi chết. Dù là trụ quan chi lực hao hết, dù là Tiên Hồng Sơn ngay tại trụ quan thôn vệ phía dưới sụp đổ, dù là Cửu Châu giới cũng bắt đầu vỡ nát, trong lòng bọn họ suy nghĩ, trong miệng xuất ra, đều là Tà Thiên, bọn họ suy nghĩ Tà Thiên như tại, sẽ như thế nào, bọn họ suy nghĩ Tà Thiên đến cùng chết hay không, bọn họ suy nghĩ Tà Thiên có phải hay không còn ở nơi nào chiến đấu. Chính mình nên như thế nào đi giúp Tà Thiên, đăm chiêu suy nghĩ, không là sinh tử ở giữa đại hoảng sợ, thì là đơn thuần Tà Thiên, đây là một mảnh bởi vì Tà Thiên cứu vãn mà tồn tại thiên địa. Cái này là một đám bởi vì Tà Thiên cứu vãn mà lưu giữ nhân loại sống. Đây là một mảnh nhìn như thần triều thiên hạ, kỳ thực Tà Thiên mới là vô thượng chi hoàng quá độ. Cái này là một đám nhìn như cùng Tà Thiên cộng đồng sinh hoạt, kỳ thực đem Tà Thiên làm thành thần sinh linh, không có có đồ vật gì có thể so sánh loại tình cảm này còn thuần túy. Phật Linh Sơn Quốc độ làm không được, Ma Ni Nhi ma giới làm không được, Tiểu Linh đang la sát ngục đồng dạng làm không được, cho nên Cửu Châu tuy nhỏ lại thuần túy, làm cho người khác giận sôi, làm cho người giận sôi đến liền cây đều gọi không dậy Tà Thiên. Tại nghe đến Cửu Châu giới linh kêu rên trước tiên, thì mở ra hai con ngươi, hắn không có có ý thức đến, bởi vì chính mình động tác này, theo hắn hai con ngươi phía trên lướt qua, mấy chục cái bị thôn phệ nhập quan tài vũ trụ, trong nháy mắt sụp đổ, sau đó, hai tay của hắn chống đỡ đứng người dậy, hàng ngàn hàng vạn cái vũ trụ, bởi vậy vỡ nát, lại sau đó, hắn tại mờ mịt bên trong nhìn quanh tìm kiếm, lại là hàng ngàn hàng vạn cái vũ trụ vỡ nát, cuối cùng, hắn tìm tới chính mình hồn Cửu Châu giới. Hắn cười, nụ cười này, 10 triệu vũ trụ chôn vùi, nhưng cũng thắp sáng liền trụ quan đều không thể chiếu sáng. Ngay tại bên trong cuốn rộng lớn vũ trụ hư không, toàn bộ sinh linh đều nhìn đến hắn, hắn là cự nhân, dù là một ngón tay đầu ngón tay, cũng có thể tồn trữ mấy chục ngàn vũ trụ, lúc này còn kéo dài hơi tàn sinh linh, nói đúng ra cũng là còn chưa có chết, có thể so với đại đế sinh linh mạnh mẽ. Cảm thụ đã hoàn toàn không thể dùng hoảng sợ để hình dung. Làm sao hoảng sợ, không có cách nào, bọn họ có thể làm cũng là ngơ ngác dò xét cái này lấy trụ quan vì giường cự nhân. Tà đế cũng ở bên trong, đáng tiếc, Tà Thiên trong mắt căn bản không có hắn, chỉ có Cửu Châu giới, nói đúng ra là không còn sụp đổ, biến thành rộng lớn vũ trụ bên trong duy nhất có thể tại trụ quan thôn phệ trong cuồng chiêu bình. Tĩnh trượt Cửu Châu giới, Cửu Châu giới trơn hướng Tà Thiên, Tà Thiên duỗi ra đầu ngón tay muốn tiếp, tương đối đầu ngón tay hắn tới nói, chỉ là Cửu Châu giới, liền một hạt cho bụi cũng không bằng, nhưng hắn có thể thấy rõ viên này trong cho bụi bất kỳ biến hóa nào. Thấy rõ trong nháy mắt, trên mặt hắn ý cười, thì biến mất, vừa mới sáng lên rộng lớn vũ trụ, bởi vậy rơi vào càng thêm cực hạn hắc ám, quỷ dị lơ, cho dù hắc ám, kéo dài hơi tàn đại đế nhóm vẫn có thể thấy rõ Tà Thiên tấm kia to lớn mặt. Cho nên bọn họ có thể nhìn đến, gương mặt này theo to lớn đầu lâu chậm rãi di động. Cuối cùng mặt hướng một chỗ, Tà đế, thì đứng tại cái này địa phương, mà dưới chân hắn, còn có hai bộ thi thể, tựa hồ bởi vì sinh tại trụ quan, cái này cái to lớn Tà Thiên cũng nắm giữ trụ quan đối bất luận cái gì đều hờ hững thuộc tính. Hắn cũng không có phát hiện, Tà đế vừa mới hoàn thành theo trụ quan ở mép thối lui đến hai bộ thi thể hành động này. Mà đối với mình loại hành vi này, Tà đế là cảm động đến đều muốn rơi lệ, bởi vì hắn đều không biết mình đến cùng có bao lớn dũng khí, mới có thể đi ra Tà Thiên trọng sinh trụ quan rung động. Tiếp theo còn nghĩ đến dùng hai bộ thi thể uy hiếp Tà Thiên. Từ đó cầu sống suy nghĩ, bất quá khi cự nhân Tà Thiên nhìn về phía hắn lúc, hắn thì triệt để minh bạch một việc. Đối mặt liền hoảng sợ đều không cách nào sinh sôi đối tượng. Uy hiếp, đây không phải đang vũ nhục đối phương, mà là đang vũ nhục chính mình, để hắn sinh ra cái này một chút nhận biết, là Tà Thiên mấy cái vô ý động tác thì hủy diệt vô số vũ trụ sự tình. Loại sự tình này hắn làm không được, lại nghĩ tới, hắn cảm thấy làm chính mình dòm ra trụ quan, hỗn vũ chi môn cùng với ý hải, tìm tới chánh thức phong cảnh, đặt chân chánh thức bờ bên kia về sau, hẳn là có thể làm đến, bất quá Tà Thiên đã có thể làm được, mà lại làm đến điểm này. Nhìn qua cũng không cần cái gì trèo non lội suối, cái gì vượt mọi chông gai, cái gì bè lũ xô nịnh, cái gì đa mưu túc trí, nhìn qua, nằm tại trụ quan bên trong là được, nếu bàn về hết hy vọng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cũng bởi vì hết hy vọng, làm Tà Thiên nhìn chăm chú hắn lúc, hắn thì mất đi hết thảy suy nghĩ, đến mức cái gì không cam lòng gào thét, không cam lòng cười thảm, quán độc chửi mắng chờ chút, hắn hoàn toàn không có tâm tư này, hắn chỉ muốn chờ chết, nhưng hắn liền chết đều đợi không đến. Đợi đến, là dưới chân hắn hai người phục sinh, thấy rõ tấm kia gương mặt khổng lồ về sau, phục sinh Tà Thiên cùng Thiên Y ngốc chốc lát, nước mắt thì chảy xuống, sau đó, bọn họ nước mắt càng chảy càng nhiều, bởi vì chết đi Lục Áp, Hạo Đế, cũng nhất nhất theo thời không vòng xoáy bên trong nhảy ra. Sống sờ sờ địa đứng tại trước mặt bọn hắn, chờ chết chưa thành, lại đợi đến sống, cho nên Tà Đế cười, cười chính mình kết quả là, biến thành lớn nhất chuyện cười lớn, nhưng cái này cũng không hề là chuyện cười phần cuối. bởi vì bên trong cuốn rộng lớn vũ trụ, bắt đầu phóng ra ngoài, lại bên ngoài thả bên trong, theo sụp đổ bắt đầu khôi phục, mãi đến vũ trụ viên mãn, rời xa trụ quan, mà dẫn đến đây hết thảy, chỉ là ngồi dưới đất cự nhân Tà Thiên, đứng lên, cho nên, gần vạn chủng ma vương sống, nghịch đế sống, Tà đế nữ nhi sống, 13 vị La Sát lão tổ sống, Ma Ni nhi sống, dị tộc các đại lão sống, cửu thiên vũ trụ sống, tại trận chiến cuối cùng bên trong chôn diệt hết thảy, đều sống, những chuyện lặt vặt này tới đồ vật, chỉ cần nhìn xem như người khổng lồ đứng vững Tà Thiên, thì biết tại sao mình có thể sống sót, cho nên, rơi lệ người nhiều lên, như Tà đế đồng dạng cười nhạo mình sinh linh, cũng bắt đầu nhiều, thậm chí còn có vô pháp tiếp nhận đây hết thảy sinh linh. Tại biết mình không có chút nào phản kháng khả năng về sau, còn muốn lại chết một lần, nhưng không có bị Tà Thiên giết chết bọn họ, muốn chết, Tà Thiên không đáp ứng, hắn muốn, chỉ là hết thảy như trước, cửu châu giới mạnh khỏe như trước, tiên hồng sơn mạnh khỏe như trước, cửu thiên vũ trụ mạnh khỏe như trước, La Sát ngục mạnh khỏe như trước, mảnh này rộng lớn vũ trụ mạnh khỏe như trước, đến mức bắt trói tại cái này mạnh khỏe như trước bên trong phục sinh, vốn nên bị làm thành cừu nhân mà giết chết sinh linh nhóm, chịu đến duy nhất trừng phạt, chỉ là mang theo đây hết thảy trí nhớ, vĩnh viễn sống sót chết đều không chết được, cho nên Tà đế tương lai sẽ sống tại không cam lòng bên trong cùng trong tuyệt vọng, cho nên Ma Ni Nhi tương lai sẽ sống tại không cam lòng, tuyệt vọng, cùng với đối Tà đế nghiến răng mối hận bên trong, cái này liền đầy đủ, không đủ là, thật yên lặng, thật vui vẻ địa sống sót, tiên hồng sơn, trên núi có ngôi sao, tên cửu châu có quốc, tên thần triều có hoàng, tên thần thiều, khi nhìn thấy Tà Thiên cùng thần cơ dắt tay mà đến lúc, còn không biết phát sinh cái gì thần thiều, vui đến phát khóc, nước mắt tuôn đầy mặt, ngửa mặt lên trời cười to, ta con, thắng thiên, hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vạn Cổ Tà Đế của tác giả Manh Nguyên Tử, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.